Chương 3164, một đường đi thẳng, 7. Ngay sau đó, Vân Lam liền lại quay đầu về đầu này xuất hiện Ngân Lang nói, đi thôi đi Khải Trọng Thành, đi theo vừa rồi hai người kia phương hướng tuyệt đối không sai. Nghe nói như thế, Ngân Lang cung kính túi thấp đầu xuống, đây chính là khó được chủ nhân cờ ơn ở nó, thật sự là huynh đệ nhiều lắm, cho nên đi ra số lần đều vô cùng chân quý xa xỉ, liền xem như kéo xe cu nở dê cao hứng. Bất quá bởi vì biết rõ không cho chủ nhân gây phiền toái, nó đã đem bản thân đẳng cấp áp chế đến tiên phẩm 6 cấp, tại tam trọng thiên cũng coi như trung đẳng hơi không sai vị trí. Thế nhưng là, nhưng lại không biết này khí tức vẫn là dọa sợ bên cạnh ba cái tiểu hài tử cung ách, con trâu kia Ngân Lang hẹp dài con mắt xẹt qua bất đắc dĩ, nhưng nhìn đến chủ nhân không có tự trách mình liền thở dài một hơi. Thế là, Ngân Lang thay thế vừa rồi địa ngưu vị trí. Vì sao không tuyển chọn hư không phi hành nhưng thật ra là tốc độ là mở dạng, bất quá Vân Lam cũng không muốn hao phí quá nhiều linh lực, thực ở cách quá xa, sợ trên đường đi có gì ngoài ý muốn sẽ không tốt. Toàn bộ bỏ xuống, sau đó nắm chặt Vân Lam hướng về phía đằng sau bốn người nói. Nghe được Vân Lam lời nói, bốn người lập tức kịp phản ứng, ngay sau đó hiện lên bô nở cái thẳng tắp tư thế ghé vào trên xe bò, đồng thời nắm thật chặt phía trước nhô lên bên cạnh xe. Tỷ tỷ ma thú thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng, bốn người tự nhiên biết rõ tốc độ khẳng định cũng không bình thường. Nhưng là, lại không nghĩ tới, cái này không tầm thường, sẽ là hoàn toàn đã nhìn không thấy chung quanh cảnh tượng trạng thái. Vân Lam tại xe ba gác bốn phía bảy vòng phòng hộ, phòng ngừa bốn người bay ra ngoài, sau đó ra lệnh một tiếng, đi thôi Ngân Lang giống như là một cái màu trắng đạn pháo liền xông ra ngoài, tất cả xe ba gác cũng bay lên. Sau đó bốn đạo kêu sợ hãi cùng há hốc miệng biểu lộ kinh hãi mặt, ầm một tiếng xe ba gác rơi xuống đất, ngay sau đó như phong hỏa luân tốc độ đồng dạng lan đi. Đương nhiên, bởi vì tốc độ cực nhanh, cho nên tại xe ba gác rơi trên mặt đất về sau liền bắn lên, nhưng là ở giữa không trung liền bay ra ngoài, bản bánh xe đều bị kéo được bay lên. Mà Ngân Lang cũng là có chút bật lên cao hơn, dạng này sóc này không có lợi hại như vậy. Thật thật thật nhanh A bởi vì bên ngoài có kết giới, cho nên A đồng đám người thanh âm cũng có thể rõ ràng nghe thấy, tin tức đều ở bên ngoài. Tỷ tỷ, ngươi ma thú thật thật là lợi hại A tỷ tỷ nhất định có thể cờ âm mở tới cái kia một vạn tiên linh tệ tiền thưởng tấn cấp. Bốn người vui vẻ nói. Mà Vân Lam thì là ngồi ở phía trước, nàng tại bên ngoài kết giới, bất quá vẫn như cũ có thể nghe được mấy người thanh âm, gió thổi qua tóc nàng, dung nhan tuyệt mỹ trắng non như ngọc. Nhưng bởi vì cuồng phong nguyên nhân, đôi mắt có chút meo lại. Một vạn tiên linh tệ làm sao đủ Vân Lam trong mắt đột nhiên từ không gian móc ra một cái ngân sắc kiếm đến, thần phẩm phá phong kiếm, cái kia dựng nàng đi nhờ xe lăng Ngọc Sơn môn trung niên nam nhân đổi cho nàng. Tại quá nhiều người tình huống dưới, mình không thể cao điệu sử dụng ma thần kiếm, bởi vì ở chỗ này, nàng không xác định xe có hay không có người nhận ra. Hoặc là, bắt đầu lòng tham lam phá phong kiếm. Đầy đủ nàng sử dụng cho nên, nhìn xem phá phong kiếm, Vân Lam trực tiếp cột vào phía sau mình, lúc này cao cao đuôi ngựa nhưng lại giống như một vi hiệp sĩ. Ngân Lang tốc độ rất nhanh, trên đường đi cũng không có xuất hiện cái khác ngoài ý muốn. Xe ba gác trực tiếp xuyên qua vô số rừng cây, vắng vẻ con đường, cu nở dê gây nên qua một chút tu sĩ chú ý, bất quá khả năng bởi vì đều đuổi lấy đi tham gia vạn thú giải thi đấu. Dạng này trên đường ma thú cu nở dê thực sự bình thường, cho nên đám người cũng chính là nhìn nhiều mấy lần liền rời đi ánh mắt. Chương 3165, Khải Trọng Thành, 8. Một đường đi thẳng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Vân Lam đám người đạt tới Khải Trọng Thành cửa thành. Ngân Lang ngoại hình vẫn đủ cao điệu, mặc dù hắn thực lực lại áp chế, thế nhưng là hắn thần thú cơ sở lại có linh trí, khí thế đều cùng cái khác ma thú cũng không giống nhau. Cho nên vừa xuất hiện liền đặc biệt chói mắt. Mặc dù đưa tới không ít người chú mục, có thế là bởi vì cái khác đẳng cấp cao ma thu thực sự quá nhiều, cho nên những người khác cũng liền nhìn thêm một cái liền rời ánh mắt. Bất quá nói thật, năm người cái này lái xe ba gác keo kiệt bộ dáng, kỳ thật so bất luận cái gì còn muốn cao điệu. Phải nói, cái khác tất cả mọi người là lái phi hành ma thú, lục địa ma thú mà đến, nguyên một đám ba khí phi phàm. Bầu trời mặt đất đều toàn bộ là ma thú bóng dáng, cũng là Vân Lam lần thứ nhất gặp được nhiều như vậy ma thú tụ tập chuyên môn vì tổ chức một trận thịnh hội. Cho nên, tại dạng này thịnh hội nâng đỡ xuống, duy chỉ có kéo lấy giải cỏ khô xe ba gác Vân Lam đám người, mấy có lẽ đã hấp dẫn toàn trường lực chú ý cũng coi là bởi vì Vân Lam trái tim cường đại, bình tĩnh từ trên xe ba gác xuất khí nhảy xuống sau đó nhìn A Đồng mấy người nói, đi thôi, khu khu, chúng ta đến nghe được Vân Lam lời nói, đầu này A Đồng bọn người mới từ chóng mặt dưới trạng thái kịp phản ứng, sau đó nhìn bốn phía phô thiên cái địa ma thu thịnh hội trừng to mắt. Trên bầu trời, phổ thông phi hành ma thú du hành, khác biệt cách ăn mặc tu sĩ hoặc đứng hoặc ngồi xếp bằng, mà mặt đất, cũng là hoặc lớn hoặc nhỏ, hình thể không đồng nhất, màu sắc không đồng nhất đủ loại ma thú cùng tại chủ nhân bên người đi tới. Phải biết, ma thú thịnh hội, cơ bản không có mấy người sẽ đem ma thú để vào khế ước không gian. Bởi vì, loại thời điểm này, ma thú liền đại biểu cho một loại mặt mũi, ai ma thú đẳng cấp càng cao, đầu đều không khỏi nhấc đều cao một chút mà, có thể dung nạp người cùng ma thú song hành khải trọng thành danh phủ kỳ thực, cực kỳ thực sự, cao 10 mét đại môn, rộng 5 mét độ, tường thành dày 10 người sắp xếp đều không kịp độ dày, phía trên đại đại khải trọng thành ba chữ khổng lồ rơi ở phía trên. Đến A Đồng đám người sững sờ nói, ma A Thải, Phi Phi, ngu nhất ba người cũng là chấn kinh biểu lộ nhìn lên trước mặt hình ảnh. Chỉ biết là vạn thú tranh tài, tuy nhiên lại không nghĩ tới hình ảnh như thế tình huống, khải trọng thành so với bọn họ huyễn tưởng qua vô số lần đều còn hùng vĩ hơn rung động. Sao làm sao bây giờ những người này thật là lợi hại, chúng ta làm sao thắng được hiện tại xem ra, đừng nói tấn cấp, chỉ sợ vừa lên đài cũng sẽ bị đá đi xuống đi một bên ngu nhất sắc mặt trắng bệch nhìn xem ánh mắt cái này thịnh đại thịnh hội một màn sau đó nói. Thật sự là trước đó bọn họ quá hết ngồi đại giếng, cho là mình khế ước ma thú liền đã rất đáng gờm rồi. Lại không nghĩ tới, người ta tùy tiện một cái ma thú đều giống như so với bọn họ ma thú cường đại. Cái này thật sự là cho sơ suất thôn xóm bốn cái tiểu thiếu niên tiểu cô nương không nhỏ đã kích phảng phất nhìn ra mấy người ý nghĩ. Đầu này Vân Lam liền chậm rãi nói, nếu như cũng đã đến, liền cố gắng thử xem. Tối thiểu, cũng có thể thu hoạch được một vài thứ nghe được Vân Lam lời nói, A Đồng đám người mới phản ứng được, đu nở dê vờ ơ y A đều đã tới, chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy sao làm sao có thể liền xem như thua, bọn họ cũng phải nỗ lực qua đi lại thua. Mà không phải cứ như vậy hôi lưu lưu rời đi, cái này mới không phải anh hùng gây nên đâu bất quá. Mấy người lời nói cũng bị một chút người khác nghe được, ngay sau đó đưa tới một chút chế giễu, ha ha ha ha, ta xem các ngươi hay là trở về đi thôi chỉ các ngươi dạng này, đi lên, cũng bất quá là mất mặt xấu hổ mà thôi. Chương 3166, Văn Nhân Thế Gia, 1. Là đi ngang qua hai vị cưỡi báo đốn cùng sư hổ hai tên tu sĩ, hai người chẳng thèm ngó tới khinh miệt phiết Vân Lam đám người một cái nói. Tại mới vừa nhìn thấy Vân Lam đám người thời điểm liền đã cảm thấy bất khả tư nghị, làm sao còn sẽ có người như vậy cũng muốn tới tham gia vạn thú giải thi đấu đẳng cấp thấp không hợp thói thường bên ngoài, còn một bộ buồn cười bộ dáng. Hiện tại lại còn một bộ không tự biết dũng khí, thực sự là ngu xuẩn không chịu nổi. Chính là, thực là loại người gì cũng có, bộ dạng này cũng muốn đi tham gia vạn thú giải thi đấu, đến lúc đó nếu như đối lên dạng này đối thủ chỉ sợ chúng ta đều ngại mất mặt. Một người khác cũng là châm chọc nói. Đầu này A Đồng đám người không nghĩ tới lại bị người như thế chế giễu, vũ nhục nguyên một đám khuôn mặt phẫn nộ đỏ bừng. Thế nhưng là, nhìn đối phương hai người đẳng cấp, đều là hạ thần tu sĩ. Bọn họ, căn bản là đánh không lại mà lúc này Vân Lam cũng là chìm mắt nhìn xem đã rời xa đi hai người, trong tay Lam quang lần nữa giống như quang ảnh đồng dạng lóe lên. Hướng về hai người đi ngay sau đó A hai đạo tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Nguyên lai không biết khi nào, bọn họ ngồi xuống hai đầu ma thú giống như phát điên đồng dạng hướng về hướng cửa thành đi. Hai cái sư hổ cùng báo đốm ánh mắt rõ ràng chính là tràn đầy cực độ kinh khủng, mà trên lưng chủ nhân nhưng vẫn tại hô to, xuất sinh, mau dừng lại chung quanh tất cả tu sĩ đều bị cửa thành này một màn hấp dẫn lực chú ý, đồng thời cũng nhịn không được xem kịch vui biểu lộ. Mà trong đó chân trời một đống nhân mã cu nở dê là đồng dạng thấy được ma thú này mất khống chế hai người một màn, thế là dẫn đầu lao đầu vướt vướt râu ria nói, ngay cả mình ma thú đều khống chế không nổi tu sĩ, còn tới tham gia cái này vạn thú giải thi đấu. Trong lời nói rõ ràng là tràn ngập cao ngạo khinh thường, mà hắn đứng phía sau một vị nam tử trẻ tuổi, xem ra giống như là trong gia tộc thiếu gia bộ dáng, môi hồng răng trắng, sinh cũng là cực kỳ tinh xảo. Mà phía sau hắn thì là ủng hộ một đám người hầu, xem ra thân phận không thấp. lúc này nghe được lão đầu lời nói, ngay sau đó liền không tự chủ được hướng phía dưới một chỗ nhìn lại, cái kia bốn cái tiểu hài cùng cái kia con kiếm xinh đẹp nữ tử. Thật đẹp nữ tử, ngay cả đối với dung mạo từ trước đến nay không như vậy để bụng hắn đều không tự chủ được ngây ngẩn cả người, chỉ bất quá vấn đề là vừa rồi cái kia hai cái điên cuồng ma thú, tuyệt đối là nữ tử này động tay chân. Văn nhân, ngươi thấy thế nào? Lão đầu đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn nói. Văn nhân Bắc liền rời ánh mắt, ngay sau đó bình tĩnh nói, vạn thú giải thi đấu, người tham dự đủ loại, tam lưu cửu giáo phần lớn là, cho nên khó tránh khỏi một chút người như vậy. Nghe được hắn lời nói, lão đầu liền vuốt râu một cái ngay sau đó nhìn về phía trước cửa thành nói, lần này, văn nhân già, mời dư lão tiên sinh, tiên phẩm cấp ngự thú sư, ha ha, lần này đoạt giải quán quân là nhất định phải. Mà lúc này, văn nhân Bắc lại là đã lần nữa hướng về Vân Lam vừa rồi phương hướng nhìn lại, nhìn phát hiện, nơi đó trừ bỏ xe ba gác bên ngoài, đã không có cái kia bốn cái tiểu hài cùng nữ tử thân ảnh. Đi đâu chẳng lẽ, vào thành đã thôi, xem bọn hắn bộ dáng cũng hẳn là tham gia vạn thú giải thi đấu, cho nên, tổng sẽ gặp phải. Ngươi đang nhìn cái gì làm sao không quan tâm đột nhiên, một bên lão đầu xem kỹ ánh mắt nhìn xem văn nhân Bắc nói. Nghe nói như thế, văn nhân Bắc lập tức lắc đầu nói, không có gì, chỉ là gặp phía dưới vài đầu không sai ma thú, chăm chú nhìn thêm. Mà lúc này lão đầu liền tiếp tục nói, chúng ta đi trước tiểu điếm Á Dư lão tiên sinh đã đang chờ chúng ta. Chương 3167, nữ tử cùng ngân lang, 2. Tất cả dòng người dòng thú đều tràn vào Khải Trọng Thành, mà Vân Lam đám người đa tư lâu theo đám người lộ tuyến đồng dạng tiến nhập trong thành. Lúc này A Đồng đám người đại khoái nhân tâm nói, ha ha ha ha, vừa rồi hai người kia còn thật là đáng đời. Chính là, bị người chế rêu cảm thụ bọn họ cũng là cảm nhận được ga cũng không biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra bất quá nhìn tới Lao Thiên gia cũng là giúp chúng ta đến đâu hử. Chính là, bất quá chúng ta trong mắt bọn họ là kẻ yếu, bọn họ ở kẻ khác trong mắt cu nở dê đồng dạng là kẻ yếu. Cũng không biết tại sao còn muốn đến châm chọc chúng ta A Đồng mấy người cũng là nghi hoặc không hiểu, vì sao những người này nói như vậy bởi vì chỉ có chân chính kẻ yếu mới có thể lấy ước hiếp so với chính mình càng nhỏ yếu hơn người để đạt tới bản thân hư vinh khoái cảm. Đột nhiên, một bên Vân Lam tỉnh táo thanh âm truyền đến nói. Vừa rồi Lam sắc quang mang là độc nhãn thú, Vân Lam để nó đi dọa một chút hai người kia, cho nên mới sẽ xuất hiện như thế tình cảnh. Dù sao, độc nhãn thú uy áp, chỉ cần một chút xíu, cái kia hai đầu ma thú liền sẽ không bị khống chế thất kinh chạy trốn. Liền xem như khế ước quan hệ. QNZ rất khó nhất thời kiểm chế lại bọn chúng. Đương nhiên, tỉnh thúc nhà địa ngưu, Vân Lam cũng là để cho độc nhãn thú hỗ trợ xua đuổi trở về, khi đó bọn họ còn chưa đi bao xa, cho nên ngưu nhìn thấy quen thuộc thôn trang liền sẽ tự động trở về. Độc nhãn thú rất nhanh liền một lần nữa về tới Vân Lam trong không gian. Nghe được Vân Lam lời nói, A Đồng bốn người đều sững sờ nhìn xem nàng, cái hiểu cái không bộ dáng. Bất quá Vân Lam lúc này liền đột nhiên nhìn về phía trước nói, chúng ta trước ăn một chút gì, sau đó đi báo danh A xem báo danh thời gian còn có ngày mai một ngày, không nổi. Nghe được Vân Lam lời nói, A Đồng bốn người mới đầy máu phục sinh cao hứng nói, quá tốt rồi, đi ăn đồ ăn A chính là, còn là theo chân Vân Lam tỉ tỉ tốt, chúng ta liền nhanh như vậy đến. Lúc này Ngân Lang đi theo 5 người đằng sau, cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn hai bên một chút. Nguyên lai nhân loại còn có dạng này tỉ thí nhìn xem trên đường cái đông đảo ma thú, cũng là thật mới lạ. Khải Trọng Thành không đơn thuần là một chữ to có thể khái quát, bên trong công trình kiến trúc QNZ là phi thường to lớn nặng nghề, bất kể là nóc nhà vẫn là vách tường, đều khoan hậu vô cùng. Ổn thỏa mỗi một cái kiến trúc vật đều bị người liên tưởng đến nhà giàu mới nổi. Dù sao, nơi này một cái kiến trúc thiết bị thì tương đương với phổ thông thành trấn 3-4 công trình kiến trúc thiết bị số lượng, thực sự doa người. Cái này đồ bên trong có thể hay không rất đắt. A Thải ngẩng đầu nhìn Vân Lam tỉ tỉ dẫn bọn họ đi đến một nhà to lớn nhất tiểu lầu hào hoa nhất trước cửa dừng lại bộ dáng thận trọng nói. Cái khác A Đồng, Phi Phi, ngu nhất ba người cũng là trợn mắt hốc mồm trừng to mắt, cái này đây cũng quá xa hoa A bọn họ cũng chỉ là cho rằng đơn giản ăn một bữa. Lại không nghĩ tới Vân Lam tỷ tỷ sẽ dẫn bọn họ tới này dạng địa phương nhìn dạng này tiểu lâu bình thường đều là không phú thì quý người mới có thể đủ đến, cho nên, bọn họ căn bản cũng không có tiền có thể đi vào. Đi thôi lúc này Vân Lam đã nhấc chân hướng trong tiểu lâu bước vào, Ngân Lang đại gia cũng là lập tức đi theo, một bộ cao ngạo ngẩng đầu, hồng ngọc đồng dạng con mắt khinh miệt quét mắt bốn phía. Tuyệt mỹ nữ tử cùng Ngân Lang phối hợp lập tức liền đưa tới tất cả mọi người chú ý, thị giác kinh diễm để cho người ta cảm thán, chỉ bất quá duy nhất để cho đám người tiếc nuối có thể là nữ tử này mới hóa thần trung kỳ, mà cái này Ngân Lang coi như đi qua, tiên phẩm 6 cấp, ở nơi này vạn thú giải thi đấu lại không tính đáng chú ý vân vân tỉ tỉ đằng sau A Thải đám người kinh ngạc, không nghĩ tới Vân Lam thế mà thực sẽ đi vào gia cao như thế từ lâu. Ngay sau đó cũng chỉ có thể tê cả da đầu đi. Theo. Chương 3168, ta không thiếu tiền. 3. Hy vọng bọn họ đợi lát nữa sẽ không bị đuổi ra ngoài A4 người túi thấp đầu. Rõ ràng một bộ câu nệ vạn phần không thấy qua việc đời tiểu hài tử bộ dáng. Cẩn thận từng ly từng tí đi theo Vân Lam sau lưng. Nhìn thấy 5 người đi vào sau khi, đầu kia điếm tiểu nhị liền lập tức đi tới nhiệt tình hỏi. Liền năm vị sao xin hỏi có nhu cầu gì mà Vân Lam rõ ràng bình tĩnh bộ dáng nói, có bao xương sao nghe được Vân Lam lời nói, điếm tiểu nhị nhìn một chút đằng sau A Đồng đám người một chút, ngay sau đó đôi mắt xẹt qua vẻ lúng túng sau đó nói, có, bất quá, bao xương mà nói, cờ ơn nở một vạn tiên linh tệ. Một vạn tiên linh tệ đầu này A Đồng đám người không thể tin chừng to mắt. Cái này... Không phải cùng bọn họ dự thi cao không thể thành tiền thưởng mục tiêu là một dạng sao liền ăn một bữa cơm đây hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ biết trước. Đối với bọn họ mà nói một vạn tiên linh tệ có thế là rất nhiều, không nghĩ tới đi tới Khải Trọng Thành về sau mới phát hiện, nguyên lai chỉ là một bữa cơm tiền bất quá. Kỳ thật đây cũng là bởi vì vạn thú giải thi đấu nguyên nhân, giá hàng vốn là lật gấp 3, cho nên tự nhiên không thể cùng giống nhau mà nói. Đặc biệt là Vân Lam lựa chọn tiểu lâu này, là Khải Trọng Thành nhất đại tiểu lâu, cho nên quý, cũng sẽ có quý đạo lý. Nhưng mà, một giây sau, bọn họ liền coi chính mình nghe lầm. Bởi vì bọn hắn nghe thấy Vân Lam trả lời một câu, ân, liền an bài như vậy a một cái bao xương, chỉ chúng ta 5 người. Nghe nói như thế, tiểu nhị thần sắc buông lỏng, sau đó liền lập tức cao hứng cười nói, tốt, tôn kính khách nhân bên này mời lên lầu. Mà lúc này đằng sau A Đồng đám người lại là chấn kinh đưa mắt nhìn nhau, thật thật muốn ở cái này quý hủ chết người địa phương ăn cơm vân vân làm tỉ tỉ lúc này đầu này A Thải lôi kéo Vân Lam váy ngay sau đó nhỏ giọng nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam thì là quay đầu ánh mắt yên ổn nhìn bốn người một chút, để cho bọn họ yên tâm. Thế là, 5 người liền được đưa tới bao xương bên trong không hổ là một vạn tiên linh tệ một bữa cơm xa hoa bao xương, không gian đặc biệt lớn. Bên trong giường êm, linh quả đầy đủ mọi thứ. Liền như là một gian xinh đẹp nhà trọ, cái gì cũng có. Mấy vị trước ở bên trong nghỉ ngơi, chờ một lúc liền sẽ có người đi lên gọi món ăn. Điếm tiểu nhị cung kính sau khi nói xong, liền lui xuống lập tức gài cửa lại. Thật thật xinh đẹp A A Thải đám người câu nệ nhìn một chút gian phòng, thế nhưng là thần sắc rõ ràng mang theo áp chế hưng phấn. Bất quá, hưng phấn cu nở dê đồng dạng kèm theo lo nghĩ. Ngay sau đó mấy người liền nhìn một chút đầu kia đã mang theo Ngân Lang nằm trên giường êm Vân Lam nói, Vân tỷ tỷ, chúng ta thực muốn ở chỗ này ăn cơm sao đun nở dê vợ ơ y a cái này có thể hay không quá mắc bọn họ cũng không muốn cho Vân Lam tỷ tỷ gia tăng gánh vác, nàng đã dẫn bọn họ đi tới Khải Trọng Thành, bọn họ đã rất cảm kích. Nghe được mấy người lời nói, đầu này Vân Lam liền chậm rãi cười nói, đã hiểu đã tới, như vậy thì hảo hảo hưởng thụ mới là thật. Ta nói qua, ta không thiếu tiền, hơn nữa, ở loại địa phương này ăn cơm, cũng sẽ có một chút không tưởng được thu hoạch. Thu hoạch A Đồng đám người nghe không rõ, bất quá bọn hắn đến là hai lần nghe được Vân Lam tỷ tỷ nói bản thân không thiếu tiền. Đương nhiên, cái này không thiếu tiền khái niệm tại đây cái hạn độ bọn họ nhưng lại không biết, chỉ biết là đối với bọn họ mà nói, có một vạn tiên linh tệ, liền xem như không thiếu tiền. Cho nên không nghĩ tới, Vân Lam tỷ tỷ không thiếu tiền. Rõ ràng là phi thường thổ hào không thiếu tiền. Đã như vậy chúng ta cọ Vân Lam tỷ tỷ bữa cơm này một bên phi phi tương đối không tim không phổi, lập tức kích động lên. Chương 3169, Thu Kính, 4. Đối với Vân Lam mà nói, hưởng thụ mới là thật. Nàng cũng sẽ không bởi vì tiền tài mà làm đoan chính mình, có đôi khi người thường thường quên, sống khỏe mạnh quan trọng hơn. Chỉ ít, tại phạm vi năng lực bên trong. Cũng phải không làm đoàn chính mình, nếu là thật sự cờ ơn ở ủy khuất thời điểm, nàng liền sẽ liều mạng nghĩ hết biện pháp cố gắng, đi vì như thế nào sống khỏe mạnh. Mọi người tại bên trong bao xương xa hoa thể nghiệm một cái gì gọi là mạn hán toàn tịch. A Đồng đám người nguyên một đám ăn cực kỳ thỏa mãn, chỉ có Vân Lam đã sớm no bụng, nàng đem bao xương tới gần đường phố cửa sổ mở ra, lỗ thai thu tập bốn phía truyền đến tiếng nghị luận. Không sai, tại loại này cấp cao địa phương, có đôi khi nghe được tin tức cũng biết không ít. Tất nhiên những tin tức này đối với nàng mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là nghe một chút cũng sẽ so cái gì cũng không biết tốt. Nghe nói Không Văn Nhân ra lần này thế nhưng là mời tiên phẩm ngự thú sư Dư Đại Nhân, lần này thú kính chìa khóa sợ rằng sẽ rơi xuống trong tay bọn họ. Đu nở dê vở ơ y a trăm năm một lần vạn thú giải thi đấu, không phải là vì có thể cờ ơ mở tới thú kính chìa khóa sao có thể tiến vào thú kính, những gia tộc này liền có thể khế ước không ít ma thú cấp cao, toàn cả gia tộc thế lực ra đến sau đó đều sẽ nâng cao một bước. Năm nay trận này vạn thú giải thi đấu, chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Phi thường khó gả, nhất phẩm nữ thần bắt không sai, bất quá những người này tiến vào thú kính, còn không phải là vì cái thứ kia à? Các ngươi nói, thực tồn tại sao cái này cũng không biết, bất quá dù sao chúng ta đoạt không bài khôi, cu nở dê vào không được thú kính bên trong, có hay không cu nở dê không liên quan chúng ta sự tình, không phải sao cái này tiếng nghị luận liền là lại căn phòng cách vách, A Đồng mấy người cũng là nghe được một chút, chỉ bất quá đám bọn hắn thần thức cũng không có mây thần thức mạnh, cho nên tại một đám tạp tâm bên trong cũng không có chú ý thú kính đây là địa phương nào. Vân Lam nhìn một chút tại mánh liệt ăn bốn cái tiểu bất điểm, ngay sau đó liền hỏi, các ngươi biết rõ thú kính sao? Nghe được hai chữ này, ai biết ra đồng đám người sắc mặt lập tức biến, ngay sau đó liền nhìn xem Vân Lam nói, Vân Vân tỷ tỷ, ngươi làm sao sẽ biết rõ thú kính? Nghe nói lần này tranh tài màu đầu, không đơn thuần là cái kia một tỷ tiên linh tệ, chủ yếu, hay là cái kia thú kính chìa khóa. Có đúng không? Vân Lam nhìn xem bốn người nói. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đầu này A Đồng, A Thải đám người liền thả chậm ăn đồ ăn tốc độ, ngay sau đó đưa mắt nhìn nhau một chút, sau đó A Đồng nói, thú kính là một cái bí cảnh, tam trọng thiên bởi vì ngự thú sư nguyên nhân, cho nên ma thú càng ngày càng thiếu, đồng thời đạt tới đáng sợ khô kiệt cấp độ. Như lần trước chúng ta tìm sơn thạch thú, cũng không biết tìm bao lâu mà bí cảnh cũng không giống nhau. Nó tựa như là một cái không gian đặc thù, nghe nói bên trong ma thú số lượng đạt tới trình độ kinh người, nhưng là, tiến vào cái này thu kính, lại cũng không dễ dàng. Nếu như không có 10 vị trung thần cấp bậc trưởng lao cho đi cùng thú kính chìa khóa, là không thể nào đi vào. Cho nên, vạn thần giải thi đấu sở dĩ cuối cùng sẽ như vậy lửa nóng, cũng là bởi vì thú kính, rất nhiều thế lực đều muốn đi vào khế ước đẳng cấp cao ma thú. Nghĩ để cho gia tộc mình ngự thú sư thuần hóa càng nhiều ma thú. Chỉ có thú kính, mới có thể có dạng này nhanh gọn thông đạo. Một bên Phi Phi thanh âm cũng truyền tới nói. Nghe được hai người mà nói, Vân Lam mới đại khái hiểu, sau đó liền khiêu mi nhìn xem mấy người nói, cái này có gì xem các ngươi bộ dáng, cái này thú kính là kiêng kỵ sao? Không dám nói bộ dáng không là không dám nói, chỉ là cái đề tài này tương đối mẫn cảm. Đặc biệt là, thú kính bên trong vật kia. Đột nhiên, một bên ngu nhất cũng là khó được mở miệng nói. Chương 3170, Tuyệt tích Long Tộc, Nam. Vật kia Vân Lam nhìn xem bốn người khiêu mi nói, vật kia chẳng lẽ cu nở dê là ma thú thú kính bên trong còn có thể là cái gì? Nghe được Vân Lam mà nói, đầu này A Đồng liền càng thêm cẩn thận xích lại gần Vân Lam, ngay sau đó phun ra ba chữ nói, là Long Tộc. Long Tộc Vân Lam rất nhỏ trừng to mắt, Long nghe nói, thú kính bên trong có một đầu Long. Long tộc đã tuyệt tích tại Cửu Trọng Thiên, bọn chúng là thượng cổ cường đại nhất chủng tộc, liền xem như bộ tộc Phượng Hoàng đều không có bọn chúng cường hãn. Cho nên, ai có thể khế ước Long tộc, như vậy, chẳng phải là liền xem như thượng thần cũng là đối thủ, e là cho dù là ở Cửu Trọng Thiên, liền có thể tranh cái điện vi đi ra. A Đồng cũng là dị thường nhỏ giọng nói. Đây đều là tại trên thi tờ GN, thỉnh thoảng nghe đến tin tức. Nhìn xem A Đồng. Vân Lam trong lòng kinh hãi, Long tộc, đã tuyệt tích đu nở dê vở ơ y a mấy triệu năm trước liền đã tuyệt tích, toàn bộ Cửu Trọng Thiên đều chưa từng xuất hiện Long tộc lời đồn. Cho nên, cái này thú kính, chỉ sợ là một cái duy nhất. Nhưng là, nghe nói mấy trăm năm, tại thú kính bên trong cu nở dê căn bản không ai có thể tìm tơ y Long tộc tồn tại. Cho nên cũng có người nói nó căn bản lại không tồn tại, bất quá không cam tâm gia tộc thế lực rất nhiều. Bọn họ vẫn như cũ muốn tranh đoạt thú kính chìa khóa, coi như không có thể tìm tới Long tộc, cũng có thể tại thú kính được cái khác chỗ tốt không phải sao? Lúc này Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch một mảnh, long nàng giống như đã gặp một đầu ác tại dị năng đại lục thời điểm, rõ ràng triệu hoán qua, mặc dù nàng tưởng rằng ảo giác, thế nhưng là về sau mới phát hiện con rồng kia là thật. Cho nên, có liên quan sao lúc ấy, QNZ không biết mình là từ đâu phiến không gian triệu hoán con rồng kia lại là thú kính cái này vốn là trong thần bí bí cảnh sao? Thế nhưng là, mấy trăm năm, đều không có người từ thú kính bên trong tìm tơ y con rồng kia, vừa lại thật thà tồn tại sao giống như có một cái rất lớn bí ẩn tại Vân Lam trong lòng, bất quá lại nghĩ nghĩ, giống như vấn đề này không liên quan đến mình, bản thân lại không cần lại khế ước cái gì ma thú, dù sao nuôi những cái này liền đã đủ bản thân ứng phó rồi. Thế nhưng là, thú kính thôi, thuận theo tự nhiên a đúng rồi, các ngươi nói, thập đại trưởng lão Vân Lam đột nhiên nghĩ đến. Trung thần kỳ tu sĩ tại Tam Trọng Thiên vẫn là rất thiếu, hạ thần là thần cấp nhập môn, thượng thần đã cư cao mà lên. Vân Lam còn là lần đầu tiên nghe nói trung kỳ tu vi, nàng biết rõ tồn tại, chỉ bất quá chưa từng gặp qua mấy cái mà thôi. Dù sao đẳng cấp này nửa vời, mà hạ thần bắt đầu, đằng sau đẳng cấp cũng như cùng kẹt đồng dạng, là chân chính đường ranh giới. Có rất ít người có thể ở nơi này ba đẳng cấp bên trên lại hướng bên trên di động. Cơ bản đều vĩnh cửu đỉnh chỉ tấn cấp, cho nên có thể đủ tấn cấp đến trung thần tu sĩ đã là thiên phú đặc biệt cường đại đại năng. DUNZVEA thập đại trưởng lão là tam trọng thiên thực lực cường đại nhất, vì bảo vệ thú kính mà thành lập thú điện, thập đại trưởng lão chính là đảm bảo chìa khóa người, cũng là vạn thú giải thi đấu phụ trách ban ra mở kha ho á thải giải thích nói. Nhìn tới, đối với cái này chút các ngươi nhưng lại hiểu rất rõ nha Vân Lam cho rằng bốn người thực sự là tiểu bạch rồi. Ai biết có chuyện cũng biết thật rõ. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ thường xuyên đi trên trấn, tin tức gì không biết Phi Phi đắc ý cười nói. Nhìn xem mấy người, Vân Lam cả cười cười, ăn no rồi không ăn no rồi chúng ta liền đi báo danh á thời gian này điểm đã là không sai biệt lắm chừng 2 giờ, chỉ sợ cũng dựa theo vừa mới cái kia nhân số, nếu là không sớm một chút đi, xếp hàng đều muốn sắp xếp đến xế chiều đi. Chương 3171, Đỏ Vàng Lục Đạo, 6. Ăn uống no đủ sau một đám người ra tiểu điếm, Vân Lam cũng là tại A đồng bọn bốn người trợn mắt hốc mồm bên trong vung tay một cái nộp hơn 1 vạn tiên linh tệ. Đột nhiên có loại bọn họ trên bảng người giàu có cảm giác tiếp theo, một đám người liền theo phần lớn người chạy đi tới chỗ ghi danh. Quả nhiên, người ta tấp nập, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy phía trước một đám người lớn đầu, còn có đủ loại, hình thể không đồng nhất ma thú, tóm lại dị thường náo nhiệt. Nhưng lại đi theo Vân Lam bên người Ngân Lang một mực tại trầm tư vừa rồi tiểu điếm lời nói, long tộc làm sao có thể trên cái thế giới này còn sẽ có long tộc tồn tại sao bất quá, suy nghĩ một chút cùng tại chủ nhân bên người, còn có cái gì không có khả năng phát sinh nếu quả thật có long tộc ở chỗ này mà nói, như vậy QNZ nhất định sẽ bị bọn chúng chủ nhân chinh phục. Ngân Lang đối với chủ nhân của mình hiện tại thế nhưng là ngốc nết sùng bái A Vân tỷ tỷ. Thật nhiều người A A thải nhịn không được hoảng sợ nói. Lúc này A đồng đám người đi theo Vân Lam bên người, nguyên một đám rối cổ, thấy không rõ phía trước tình huống. Thế nhưng là, bởi vì khải trọng thành kiến trúc hình thể đặc biệt lớn nguyên nhân, cho nên QNZ nhìn thấy phía trước kiến trúc. Ba tòa nhà như vậy to kể cùng một chỗ kiến trúc, ở giữa là màu đỏ, bên trái là màu vàng, bên phải thanh sắc. Nghe được A thải thanh âm, thế là Vân Lam liền đột nhiên hướng bên phải đi nói. Đi bên này nhìn xem Vân Lam đột nhiên chuyển phương hướng, A thải đám người còn chưa rõ tới là chuyện gì đây sau đó liền thấy phía trước lộn xộn người cũng đều toàn bộ đều có lần tự tách ra đến. Đồng thời cũng phân là thành tam đại đội bộ dáng, cùng phía trước bọn họ nhìn không thấy bộ phận tạo thành liên tiếp. Nguyên lai phía trước đa tư lâu sắp xếp đầy người, chỉ nhưng phía sau những cái này vừa tới không có tìm rõ ràng tình huống, bây giờ xem ra là rõ ràng mới đột nhiên đối mặt phía trước đội ngũ. Mà bởi vì Vân Lam kịp thời phản ứng, bọn họ nhưng lại xếp hàng trước mặt. Đây là có chuyện gì A đầu này Phi Phi sững sờ nói. Bởi vì lúc này phía sau bọn họ cũng là sắp xếp đã khá nhiều người, lúc đầu lộn xộn quảng trường lập tức có lần tự đứng lên. Mà tiếp theo, đột nhiên phía trước có qua đến một cái tuổi trẻ quản sự, hắn nhìn chung quanh một chút đám người ngay sau đó liền lớn tiếng nói, mọi người toàn bộ dựa theo phía trước phân loại phương hướng xếp thành hàng, tiên thú một bên màu vàng. Thánh thú một bên thanh sắc, thần thú các đại nhân cùng ngự thú sư các đại nhân có thể đi trước màu đo mau lẹ thông đạo báo danh là có thể. Lúc này, đám người mới phản ứng được nguyên lai là dạng này, màu vàng đại biểu cho tiên thú báo danh khu, thánh thú đại biểu cho thanh sắc báo danh khu, mà màu đo thì là đại biểu cho thần thú cùng ngự thú sư đặc thù khu, nên cái này đặc thù khu không chỉ một người phụ trách, cho nên mới có thể hình thành mau lẹ tiếp đại thông đạo. Lúc này, Vân Lam tới là màu vàng báo danh khu, người ở đây là nhiều nhất, phức tạp nhất, loạn, đủ loại đều có. Âm âm nhốn nháo không có một chút thứ tự, nhiều nhất hẳn là một chút môn phái, rất nhiều đệ tử đều khu sử tiên thú, tụ tập vừa đứng, rất rõ ràng liền có thể nhìn ra. Mà thanh sắc báo danh khu là cùng so sánh thiếu 2/3 nhân số, bọn họ đội ngũ tương đối yên tĩnh, cũng không có cái gì ồn ào, đại bộ phận ăn mặc hoa lệ, xem ra lớn người trong gia tộc tương đối nhiều. Cũng có một chút một số nhỏ môn phái, người tới tương đối ít một chút, những môn phái kia xem xét liền khí thế bất phàm, hẳn là một nhị lưu môn phái. Hiểu, cuối cùng chính là trung gian màu đo lối đi, người ở đây liền càng thêm ít đi, thế mà tổng cộng cũng liền chừng 100 người tại đứng xếp hàng. Có thực lực sâu không lường được, cũng có một chút giống người hầu người, chỉ bất quá hắn bên cạnh ma thú lại là thần thú tiêu chí, xem ra là chủ nhân không có tự mình tới. Bất quá, liền thần thú tại đã đại biểu cho tư cách. Chương 3172, Ngự thú sư cường hãn, 7. Mà lúc này, Vân Lam QNZ phát hiện trong này có vài đầu ma thú không phải thần thú, thậm chí có chỉ là tiên thú cấp bậc. Thế nhưng là, bọn họ chủ nhân ngược lại mang theo tử sắc vân trường. Vân Lam đôi mắt rút ngắn xem xét, ngự thú sư ba cái đánh chữ hiện lên ở trong mắt, mà huân chương mặt trên còn có đẳng cấp khác nhau đánh dấu lấy ngôi sao số lượng thay thế, mặc dù bây giờ còn không biết ngôi sao số lượng đại biểu cho loại kia đẳng cấp, thế nhưng là, khi nhìn đến những ma thú kia trống rông ánh mắt thời điểm, Vân Lam đôi mắt thâm trầm. Chủ nhân, chúng ta tại sao không đi màu đo thông đạo đột nhiên, đầu này Ngân Lang dùng thần thức hướng về phía Vân Lam nói ra. Nghe nói như thế, Vân Lam liền cũng là tại giữa thần thức trả lời, ở nơi nào đều như thế, chỉ là A Đồng bọn họ ma thú cũng là tiên thú cấp bậc, nếu là không cùng với bọn họ chờ một lúc báo danh có thể sẽ nhận khó khăn nhất định. Bốn cái tiểu hài, đơn độc đi báo danh mà nói, sợ rằng sẽ bị một chút lý do phái hồi. Dù sao nghe nói vạn thú giải thi đấu báo danh nhân số quá nhiều, đến lúc đó cũng sẽ phái một chút cấp bậc thực lực đặc biệt thấp người ghi danh. Ngân Lang hiểu rõ ra, ngay sau đó cũng là nhìn một chút trung gian màu đo thông đạo nói, cái kia vài đầu ma thú hoàn toàn mất đi linh thức, trên cổ lại còn cần dùng đặc thù xiềng xích nốt, đối xử như thế, thật sự là ma thú sỉ nhục. Nghe được Ngân Lang lời nói, đầu này Vân Lam cũng là giải thích nói, dùng bóc ra linh trí phương thức, ma thú liền dễ dàng không nhận cảm xúc khống chế, rất có thể phát sinh công kích người khác bất ngờ. Cho nên, chỉ có dạng này trói lại mới an toàn. Không có linh trí, cũng tỉ như cùng động vật cũng không bằng, phảng phất bị bệnh chó điên chó, táo bạo không ngừng, chỉ muốn công kích. Bất quá đại bộ phận thời điểm, loại này huấn hóa ma thú đều sẽ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, một số nhỏ chính là những cái kia huấn hóa ma thú cùng chủ nhân bản thân thực lực không kém là bao nhiêu, thậm chí rất cao nhiều ma thú. Bất quá, hiện tại ngự thú sư, đại bộ phận đều chỉ có thể huấn hóa tiên phẩm ma thú, dù sao ma thú cũng không tốt huấn hóa. Đại sư cấp ngự thú sư chỉ có thể thuần hóa 3-4 con thiên phẩm ma thú, tông sư cấp ngự thú sư bình thường là có thể huấn hóa 2 cái tiên thú, tiên phẩm tuần thú sư là có thể huấn hóa 5 cái thánh thú, mà nếu như vượt qua số lượng này, trừ phi cái này ngự thú sư tinh thần lực đặc biệt cường đại, bởi vì chỉ có tinh thần lực cường đại đến nhất định phải trình độ, liền có thể khế ước số lượng nhất định ma thú. Nhưng là nếu như tiên phẩm huấn thú sư là có thể khế ước thánh thú, nếu là hắn không khế ước thánh thú, lui ra phía sau một bước đi khế ước tiên thú mà nói, như vậy, vứt bỏ một đầu thánh thú danh ngạch liền có thể thuần hóa 50 cái tiên thú. Như vậy, liền có thể là 4 đầu thánh thú, 50 đầu tiên thú, dạng này tính toán, liền cường hãn đáng sợ. Cho nên, đây mới là ngự thú sư cường đại lại để người không dám trô đắc tội. Bọn họ, có thể giống vậy có được một đám ma thú đại quân người hử. Là bọn họ loại này không có linh trí ma thú, một đầu thần thú liền có thể đánh ngã một đám. Ngân Lang chẳng thèm ngó tới nói. Nói thì nói thế không sai thế nhưng là, ngươi xem, cầm giữ có thần thú người mới bất quá khoảng 100 người, long trọng như vậy vạn thú đại hội ai cho nên, kỳ thật có thể có được thần thú cũng không có nhiều người, như vậy những cái này tộc thú sư, quả thật có cản rỡ bản sự. Vân Lam thản nhiên nói. Có lẽ, QNZ có một bộ phận giống chủ nhân ngài một dạng dấu ở cái khác hai cái địa phương đâu, bọn họ không muốn bại lộ át chủ bài trở thành bị người khác chú ý đối tượng. QNZ có lẽ, còn có một bộ phận trước lúc này, còn có ngày mai, báo danh qua cùng còn không có báo danh. Ngân Lang thông minh nói. Chương 3173, vậy liền đổi nói, 8. Có khả năng này. Vân Lam gật đầu. Kỳ thật rất nhiều cường giả không nhất định sẽ tự mình báo lại tên, tỉ như những môn phái kia một dạng, có chút xuất động cũng không phải toàn bộ người. Vân tỉ tỉ, bọn họ thật là lợi hại á, thật nhiều thần thú a, đầu này a đồng đám người lực chú ý QNZ cùng những người khác một dạng, toàn bộ nhìn về phía trung gian màu đo thông trên đường, đồng thời QNZ hướng bọn họ ném hâm mộ thần sắc. Đặc biệt là màu vàng cùng lục sắc đạo hai bên tu sĩ. Dù sao bọn họ ma thú đều tiên thú cùng thánh thú, tự nhiên biết rõ thần thú chân quý dường nào, lại đại biểu cho cái gì nhìn tới, nhưng cái này lại là có thể trực tiếp tấn cấp đến cuối cùng cửa ải người. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút người ta ma thú đẳng cấp, đây chính là thần thú. Vân Lam trước sau, đều cẩn thận nghị luận. Cái này chính là cường giả chênh lệch, ngay cả phương thức đối đãi cũng không giống nhau. Mà không chờ một lúc. Vừa rồi tuổi trẻ quản sự cũng là đi tới trong lúc này, sau đó cung kính hướng về phía khoảng trăm người màu đo thông đạo các đại nhân nói, các vị đại nhân, các ngài cùng tiểu nhân đến, bây giờ có thể trực tiếp tiến nhập báo danh trong đại sảnh, hưởng thụ chuyên môn phục vụ. Thế là, một đám người đều không có chờ đợi y bao lâu, đều ném đi liệt nhật bạo phơi, nhàn nhã đi vào đi uống trà, rõ ràng phi thường hưởng thụ giai cấp khác biệt đãi ngộ. Đầu này A đồng bốn người QNZ là đồng dạng không ngừng hâm mộ quá tốt rồi bọn họ, lại có thể trực tiếp đi vào đều không cần xếp hàng. A đồng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía nơi xa những tòa màu đo kiến trúc nói. Đây là cho thần thú hai chữ ưu đãi, hơn nữa, có thể có tư cách khế ước thần thú đại nhân bản thân liền không đơn giản. Chúng ta ai không biết ngày tháng năm nào mới có thể đến đó, cái tiếp theo trăm năm đều không nhất định. A Phi Phi thở dài nói. Ai không biết chúng ta xếp hàng đến sắp xếp tới khi nào đi, ngu nhất cũng là nhìn xem liệt nhật nói. Nhìn xem bốn người bộ dáng, đầu này Vân Lam có chút khiêu mi, các ngươi muốn đi vào màu đo đặc thù thông đạo. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này A đồng đám người đần độn cười nói, ta chúng ta chỉ là muốn một lần, làm sao có thể đi vào đâu. Đun nở dê vở ơ a lục sắc thông đạo chúng ta đều không có tư cách, làm sao có thể đi màu đo thông đạo đâu. Phi Phi cũng là lắc đầu nói. Bọn họ đúng là đơn thuần ý dâm một lần, có một ngày, bọn họ cũng có thể từ dạng này địa phương quang minh chính đại đi vào. Đã như vậy chúng ta liền thử một chút đi. Đột nhiên, Vân Lam thanh âm xuyên thấu bốn người trong hai, để cho bốn người soát không thể tin ngẩng đầu trừng to mắt. Cái gì thử xem chỗ nào vào đến đó sao, làm sao có thể mà lúc này Vân Lam cũng đã nên ngang thoát ly nguyên bản đội ngũ. Ở nơi này đầu đội ngũ không ít người kinh ngạc bên trong mang theo Ngân Lang bước vào màu đo chuẩn bị cách đi, nhưng kỳ ạ đội ngũ đầu kia. Mặc dù biết cầm giữ có thần thú có thể đi vào, nhưng lại không biết có thể hay không mang những người khác, thế nhưng là, nàng cũng có nhìn thấy những cái kia 3-4 người cùng một chỗ, cũng chỉ có một đầu thần thú người, có lẽ, đi thử xem cũng nói không chừng đấy chứ, dù sao, chỗ nào đều như thế, chủ yếu là để cho cái này 4 tên tiểu tử báo danh thuận lợi. Mang lấy bo nở họ liền tốt. Có lẽ, màu đo thông đạo báo danh dễ dàng hơn QNZ không nhất định. Nói thật, nhìn thấy những người này có thể trực tiếp đi vào không cần xài mặt trời, Vân Lam cái này một người lười cũng là hơi dao động một chút. Dù sao, ở chỗ này chậm rãi xếp hàng, xác thực đối với nàng loại này tính nôn nóng tương đối phiền. Nhìn xem Vân Lam dửng dưng rời đi bộ dáng, đằng sau A đồng đám người biểu lộ chấn kinh. Cái này Vân tỷ tỷ nói là thực. Chương 3174, Ngân Lang hóa thành hình người, 1. Muốn thử xem tranh tài là Vân Lam dự tính ban đầu, mang theo cái này 4 tên tiểu quỷ, chỉ là thuận tiện. Để cho Vân Lam chi danh lần nữa dương danh, chỉ vì tìm tơ ý sư phụ bọn họ. Làm bản thân đứng ở trên đài cao, bọn họ vẫn là không có tin tức mà nói, nếu là cái này vạn thú giải thi đấu đều không có bọn họ bóng dáng mà nói, đã nói lên. Bọn họ căn bản không có ở đầy tam trọng thiên. Đi đến màu đo thông đạo nếu như thuận tiện vậy thì càng tốt hơn. Nhìn xem đầu kia chuẩn bị rời đi quản sự, Vân Lam liền trực tiếp mang theo Ngân Lang đi tới bên này. Đội ngũ nhìn thấy Vân Lam thế mà mang theo một đầu tiên thú hướng trung gian đi thời điểm liền nguyên một đám ngây dại. nữ nhân này là muốn làm gì, trẻ tuổi quản sự cũng là thấy được Vân Lam, có chút ngẩn người, ngay sau đó liền tốt kỳ quay người sau đó nhìn Vân Lam nói, vị cô nương này, xin hỏi có chuyện gì sao xin hỏi, ta có thể cùng bằng hữu của ta đi vào chung không? Vân Lam bình tĩnh nói. Nghe được Vân Lam mà nói, quản sự lại nhìn một chút Vân Lam sau lưng cái kia đi tới bốn vị tiểu quỷ, còn lấy vì mình nghe lầm. Sau đó liền nhìn xem Vân Lam ngẩn người nói, cô nương, ngươi không biết lối đi này là làm gì sao? Tự nhiên biết rõ, đây là thần thú thông đạo, cho nên, ta muốn hỏi hỏi, ta có thể không dẫn bọn họ mấy vị đi vào? Vân Lam chậm rãi hữu lễ cười nói. Tuổi trẻ quản sự nhìn nhiều Vân Lam, ngay sau đó lại nhìn một chút nàng bên cạnh Ngân Lang, ngay sau đó mấy phần kinh ngạc nói, ngươi có thần thú trước mặt những thần kia thú đám đội ngũ cũng là không tự chủ được vừa quay đầu đến, khi thấy Vân Lam đẳng cấp thời điểm không khỏi mấy phần hoài nghi nói, hiện tại hóa thần trung kỳ cũng có thể khế ước thần thú chính là, tùy tiện nói vài câu cho rằng dạng này có thể lừa gạt người sao? Chỉ sợ, người ta loại kia tiên thú sư thần thú ngụy trang QNZ. Không nhất định chứ, có người mỉa mai giọng nói. Đám người si sao bàn tán, tràn đầy nghi vấn, dù sao, thần thú quý giá như thế, đặc biệt là tại tam trọng thiên tài nguyên có hạn phía dưới, trừ phi là siêu cấp đại môn phái, cùng thế ra, bằng không thì cái khác người bình thường căn bản rất khó tìm đồng thời bắt được thần thú. Hai bên thông đạo xếp hàng người cũng là kinh ngạc nhìn lại, bọn họ đồng dạng không thể tin nhìn xem Vân Lam, nữ tử này đầu kia khế ước ma thú mặc dù tốt nhìn là đẹp mắt, thế nhưng là rõ ràng là tiên thú. A tuổi trẻ quản sự QNZ là một bộ khó xử nhìn xem Vân Lam, ý là cô nương ngươi có thế không nên nói đùa. Đằng sau A đồng mấy người cũng là không nhịn được muốn đi kéo Vân Lam, bị chung quanh loại kia xem kịch vui cùng xem thường ánh mắt quét mắt, bọn họ hận không thể muốn từ kẽ đất bên trong chui vào. Đầu này Vân Lam lại tại sao không có cảm nhận được bốn phía xem kịch vui ánh mắt cùng tiếng nghị luận? Có thế là đối với những cái này, nàng căn bản là không quan tâm, nàng lại không phải là vì người khác mà sống. Vân Lam nhìn xem đầu này tuổi trẻ quản sự, thế là liền lặp lại lần nữa nói, nếu có thần thú mà nói, có thể dẫn các nàng cùng một chỗ tiến vào nhanh gọn thông đạo báo danh sao? Nghe được Vân Lam lời nói, tuổi trẻ quản sự nhìn một chút nàng mấy giây, ngay sau đó nhân tiện nói, nếu như ngươi có thần thú mà nói, có thể có mang mấy vị bằng hữu đi vào đặc quyền. Đây là nội bộ quy tắc ngầm, tương đương với có quan hệ một loại, bình thường không sẽ do nói, lại xác thực có thể làm như vậy. Xác nhận về sau, Vân Lam liền thở dài một hơi, sau đó nhàn nhạt túi đầu nhìn xem dưới mặt đất Ngân Lang nói, đi thôi là chủ nhân. Sau đó trực tiếp tại vạn chúng chú mục chấn kinh dưới, Ngân Lang mở miệng nói tiếng người, đồng thời trực tiếp hóa thành hình người. Cực kỳ xinh đẹp dung nhan, một đầu tóc bạc, màu đo đặc thù con người, toàn thân khí tức cường đại cũng sẽ không áp chế. Thần thú khí tức để cho phía trước ngang cấp ca cờ tờ hờ ân nở thu bo nở ho toàn bộ kiêng kỵ bạo động bất an. Cái này, là một cái so với chúng nó còn cường đại hơn thần thú. Chương 3175, trong túi lấy vật, 2. Bốn phía tất cả mọi người không khỏi trừng mắt to nhìn một màn này, hình người ma thú, hơn nữa còn là uy áp cường đại khủng bố hình người ma thú. Cái kia màu đỏ tươi ánh mắt mang theo bạo ngược còn có giết chóc. Là trực tiếp lại quyết đoán, trừ bỏ đối mặt nó chủ nhân lúc trong nháy mắt kia dịu dàng ngoan ngoãn, đầu này Ngân Lang giải thích cái gì gọi là ma thú bản chất cùng ngoan lệ. Đặc biệt là cùng đầu kia mấy vị ngự thú sư dưới ngốc trệ ma thú tương đối, loại này có linh trí, quả thực cực kỳ nguy hiểm. Thực sự là thần thú đồng thời nhìn xem cái này Ngân Lang khí tức vừa để xuống, toàn bộ thần thú đội ngũ thần thú, đại bộ phận đều chống đỡ không được cảm giác. Nói rõ, đầu này Ngân Lang thần thú đẳng cấp, tuyệt đối cao vô cùng. Không sai, thần thú cũng chia đủ loại khác biệt, thần thú nhất tinh, nhị tinh, tam tinh đến cửu tinh, mà Ngân Lang đã cửu tinh, làm sao có thể áp chế không nổi những cái kia nhất tinh nhị tinh thần thú mà trước đó Mịa Mai Vân Lam tiên thú chỉ sợ là thần thú ngụy trang người kia cũng là mồm dài lớn, mặt bị đánh hung hăng đau. Lúc này Vân Lam đối diện tuổi trẻ quản sự ngược lại là trước tiên kịp phản ứng. Ngay sau đó nhìn xem Vân Lam liền lập tức cung kính nói, tôn kính đại nhân, ngài có thể mang theo bằng hữu ngài đi vào khách quý thông đạo hưởng thụ chuyên gia phục vụ. Tuổi trẻ quản sự cung kính đến cực điểm hành vi, rõ ràng chính là so ngay từ đầu đối đãi phía trước những người kia thời điểm càng cẩn thận kỹ càng, dù sao, Ngân Lang thực sự quá không đơn giản. Ân, phiên thoái Vân Lam chỉ là thản nhiên nói âm thanh, ngay sau đó liền nhìn hướng phía sau A Đồng đám người nói, đi thôi. Thế nhưng là lúc này A Đồng, A Thải, Phi Phi, ngu nhất bốn người đã sợ choáng váng, phải nói còn chưa kịp phản ứng. Bởi vì bọn hắn nghĩ rất nhiều kết quả, đều tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ là như thế này, cái này, cái này, ngân lang thế mà lại là thần thú, làm sao có thể. Bọn họ chỉ nói ngân lang so phổ thông chủng loại thoạt nhìn càng cao lớn uy mãnh hơn, mặc dù chỉ là tiên thú, thế nhưng là khí thế kia QNZ không phải tầm thường. Lại chưa từng có nghĩ tới, thế mà lại là thần thú, cho nên đến thời điểm, bọn họ thế mà để cho một đầu thần thú làm kỵ thú kéo bọn họ thế mà ngồi thần thú kéo xe. Cái này thực quá quá thật bất khả tư nghị. Thần thú linh trí đã cùng nhân loại không sai biệt lắm, lại thêm bọn chúng thực lực cùng chân quý nguyên nhân. Cho nên khế ước thần thú các chủ nhân cũng là lấy chúng nó cung cấp nuôi dưỡng lấy, chỗ nào bỏ được giống Vân Lam dạng này dùng để kéo xe. A lúc này A Đồng đám người đã như lọt vào trong sương ngủ, cảm giác mình lại giống như nằm mơ. Vân Lam bọn người ở tại đám người mãnh liệt nhìn chăm chú cùng im lặng dưới cao điệu bước lên màu đo thông đạo. Lúc này, không người còn dám nói cái gì, đặc biệt là Ngân Lang hề phải đi ngang qua những tu sĩ này thời điểm, cái kia uy áp hoàn toàn không biến mất, hại đám người lớn khí cũng không dám thở. Sau lưng đi theo Vân Lam bên người A Đồng đám người nhưng như cũ một bộ giống như nằm mơ bộ dáng, vốn đang cho là bọn họ cả đời này đều khó có khả năng thực hiện sự tình, hôm nay liền làm được. Cái này màu đo kiến trúc cách bọn họ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Có thế đu nở dê tay đến mà liền tại Vân Lam tiến vào màu đo kiến trúc thời điểm, cuối cùng này đội ngũ, không khỏi mới tiến tới xếp hàng tu sĩ. Trong đó một cái môn phái trung niên nam nhân liền đúng dịp thấy Vân Lam bóng lưng, thế là không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nữ tử kia bóng lưng làm sao quen thuộc như vậy đạo lao, ngài đang nhìn cái gì nghe nói như thế, đầu này đạo lao liền lập tức lắc đầu nói, không có gì, chỉ là nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng. Tưởng rằng bản thân cho rằng người kia. Bất quá hẳn không phải là, nàng làm sao lại ở chỗ này, nếu như Vân Lam ở chỗ này mà nói, năm nay thú kính chìa khóa còn có huyền nghi sao, nhất định chính là trong túi lấy vật đơn giản. Chương 3176, hết sức tò mò, 3. Hoan nghênh đại nhân quang lâm. Cuối cùng, ngược lại là Vân Lam đám người thứ một đội nhân mã bước vào cái này màu đo kiến trúc. Cửa ra vào thị nữ nhìn thấy Vân Lam thời điểm còn ngẩn người. Bất quá khi nhìn đến Vân Lam bên cạnh rõ ràng phi nhân loại ngân lang lúc, lập tức liền hiểu rõ ra. Sau đó càng thêm cung kính nói, xin hỏi đại nhân có nhu cầu gì. Màu đo trong kiến trúc quả nhiên xa hoa vô cùng, như vậy to đại sảnh lại cho phép nghỉ ngơi nhiều giường êm cùng khu cách ly vực, mỗi cái khu vực đều có người chuyên tại chờ lấy, rõ ràng là phụ trách báo danh đăng ký nhân viên, cùng bên cạnh hai tòa nhà chỉ có một cái bản chỗ ghi danh. Cùng so sánh thật sự là khác biệt một trời một vực. Báo danh, cho chúng ta an bài một chút. Á Vân Lam đánh giá bên trong nói. Tốt, mời đại nhân tại bên kia khu nghỉ ngơi vực chờ đợi, lập tức sẽ có người cho các ngươi làm đăng ký. Cửa ra vào hai tên thị nữ một vị trong đó ngọt ngào cười nói. Phục vụ quả nhiên không sai, thế là, Vân Lam liền dẫn A Đồng đám người làm được ánh mắt sáng một khối khu nghỉ ngơi vực đi. Mới vừa ngồi xuống Vân Vân tỉ tỉ đột nhiên. Đằng sau vẫn không có nói chuyện bốn tên tiểu quỷ rốt cục nhịn không được, A Thải trước hết nhất mở đầu nhìn xem Vân Lam thận trọng nói. Làm sao không dám. Vân Lam khiêu mi nhìn xem bốn người nói. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này A Đồng kém chút nhảy dựng lên giải thích nói, đương nhiên không có, bất kể như thế nào chúng ta muốn lên đài đi thử xem, sẽ không buông tha cho chúng ta cường đại sơ tâm. Chỉ bất quá Vân tỷ tỷ, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là tới xem thi đấu đây. Ai biết ngươi cũng phải tham gia trận đấu A dạng này quá tốt rồi, chúng ta đều an tâm không ít. Bọn họ ngay từ đầu QNZ không xác định Vân Lam là thật muốn tham gia trận đấu, có Vân Lam tỉ tỉ tại, luôn cảm giác sự tình gì đều không cần phải sợ. Mà lúc này đầu này Vân Lam đôi mắt lại là nhìn về phía trước đại sảnh phương hướng, nơi cửa đã liên liên tục tục tiến vào không ít tu sĩ, chính là vừa rồi xếp hàng những người kia. Nghe được A Đồng đám người thanh âm, Vân Lam liền câu môi cười nói, một tỷ tiên linh tệ, dù hoặc quá lớn, ta đương nhiên QNZ muốn thử xem. Đương nhiên, còn rất nhiều nhất định phải lý do, liền nói thực lực QNZ là một cái trong số đó. Thế nhưng là A Đồng đám người không nghĩ tới Vân Lam thế mà trả lời như vậy, giống Vân tỷ tỷ có tiền như vậy người, thế mà cũng đều vì tiên linh tệ đi tranh tài, mấy người không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nhưng là, xác thực, cái này tiền thưởng mức quá nhiều, ai nghe được đều sẽ chảy nước miếng a. Mà đúng lúc này, đột nhiên trước mặt bọn họ một cái nam nhân chậm rãi đi tới, nhìn cách ăn mặc nên là người chịu trách nhiệm loại hình nhân vật. Lúc này, hắn đi tới liền nhìn xem Vân Lam đám người, ngay sau đó hữu lễ xoay người làm lấy tự giới thiệu mình. Các vị, ta là các ngươi báo danh người phụ trách, ta gọi Trần Tiếu, liên quan tới lần này tranh tài bất cứ chuyện gì, các vị đang ngồi ở đây đại nhân đều có thể hỏi ta. Trần Tiếu khôn khéo đôi mắt tại Ngân Lang trên người xẹt qua, ngay sau đó đồng dạng cung kính lấy lòng, sau đó mới đi tới bên cạnh, Lang Không trong tay đánh mở một cái vở, tay phải cu nở dê thêm một cái bút lông, cuối cùng đứng ở một bên hỏi, không biết là cái nào mấy vị đại nhân cần muốn ghi danh ta còn có ta chúng ta đều muốn A. Đồng đám người lập tức nhấc tay, nguyên một đám kích động nói. Trần Tiếu ánh mắt tại A Đồng bọn người trên thân xẹt qua, thế mà không có hỏi nhiều cái gì, ngược lại là nói thẳng, các ngươi ma thú đâu để cho ta đăng ký một lần, chủng loại còn có cấp bậc, đều cần báo cáo. Nói đến chỗ này, Vân Lam chưa từng thấy qua A Thải bọn họ thả ra qua bọn họ ma thú, lần này nhưng lại hết sức tò mò. Chương 3177, cứng rắn ma thú, 4. Ngân Lang đại gia buồn bực ngán ngẩm bọc tại trên ghế dựa mềm, hóa thành nhân hình hắn tuấn mỹ vô cùng, lúc này màu đỏ tươi ánh mắt chú ý đến đại sảnh đủ loại các tiểu thư, biểu lộ tà mị quần quyền. Mặc dù có chủ nhân hạn chế về sau hắn không dám làm gì nữa làm cản hoặc là cho chủ nhân thêm phiền toái sự tình, thế nhưng là, cái này cũng không cải biến được nó trong xương cốt bản tính. Đi ra bên ngoài, ánh mắt phóng đãng đương nhiên, nó cũng sẽ có phân tức, tối đa cũng chỉ là dùng ánh mắt y dâm một lần thôi. Bất quá, lúc này nghe được A Thải đám người ma thú lúc, nó cu nở dê hết sức tò mò thu hồi ánh mắt, sau đó đặt ở A Thải bọn người trên thân. Mấy cái này tiểu quỷ khế ước ma thú sẽ là cái gì cũng không có phóng xuất qua. Nghe được người phụ trách lời nói, đầu này A Thải cùng Phi Phi, ngu nhất, A Đồng đám người liền có chút xấu hổ. Dù sao, nơi này chính là thần thú khu vực, bọn họ khế ước ma thú cũng đều mới tiên phẩm cấp 3, 4 cấp. Thật là có chút không lấy ra được con bách. Nhìn xem bốn người bộ dáng, đầu này Vân Lam liền thản nhiên nói, không cần quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Bọn chúng là các ngươi đồng bạn, bọn chúng sẽ tới đạt như thế nào trình độ, là xem các ngươi cho bọn chúng trình độ tín nhiệm. Sao có thể cứ để người ý nghĩ, trở thành câu thúc chân mình bước hiện tại mới tiên phẩm, không có nghĩa là mãi mãi cũng sẽ chỉ là tiên phẩm. Phải biết, Vân Lam không gian những ma thú này, ngay từ đầu toàn bộ đều là thiên phẩm đẳng cấp, có thể đến bây giờ là bởi vì Vân Lam chưa từng có ghét bỏ qua bọn chúng. Loại này tín nhiệm lẫn nhau cùng ý lại. Đối với ma thú mà nói, QNZ là một loại tiềm thức chất xúc tác. Bọn chúng nghĩ càng thêm cường đại, mới có thể bảo hộ chủ nhân của mình. Nghe được Vân Lam lời nói, bốn người lập tức kịp phản ứng, sau đó liền gật đầu nói, tạ ơn Vân Lam tỷ tỷ, chúng ta hiểu rồi. Thế là, chỉ thấy A Thải trong lòng bàn tay từ từ mở ra, sau đó nhìn trong lòng bàn tay xuất hiện như vậy to ốc sen nói, nàng gọi Hoa Hoa, là một cái tiên phẩm 4 cấp gây hào ảnh 5 màu ốc sen. Nó là một cái thổ hệ phòng ngự ma thú, hình thể có thể thay đổi lớn. Vân Lam nhìn xem A Thải trong tay ốc sen, mặc dù đẳng cấp còn rất thấp, nhưng là đối với A Thải mà nói cũng rất thích hợp. Thổ hệ phòng ngự ma thú, còn có thể gây ảo ảnh, nếu là cường đại ngày đó, tuyệt đối không đơn giản. Mà lúc này Phi Phi cũng là triệu hoán ra bản thân khế ước ma thú, là một cái kỳ quái loài bò sát, lớn lên giống thằn lằn, lại là so thằn lằn vẫn là dùng mình. Thế nhưng là, xem ra Phi Phi còn thật thích bản thân con ma thú này, thế là nhân tiện nói, nó gọi tiểu quái, là một cái lôi hệ thông lôi thú, cũng là thuộc về lôi hệ phòng ngự ma thú, tiên phẩm cấp 3. Mấy người ma thú so Vân Lam trong tựa nờ dê tượng tốt quá nhiều, chỉ bất quá khi nàng nhìn thấy ngu nhất trong tay rùa đen lúc mới nhịn không được kéo ra miệng, cái này bốn tên tiểu quỷ ma thú đều có một cái đặc tính, toàn bộ đều là phòng ngự, vỏ ốc sen. Giống thằn lằn cũng là trên lưng rất nhiều gai sắc, sắc rùa đen, cuối cùng là A Đồng sơn thạch thú, cũng là chặt chẽ vững vàng rất chịu đòn. Chỉ bất quá, to lớn nhất khuyết điểm là, bọn chúng đều không phải là tốc độ hình đối thủ. Nhược điểm QNZ rất rõ ràng, bất quá điểm này mà nói, về sau đẳng cấp có thế để bù đắp. Sơn thạch thú, thổ hệ phòng ngự ma thú, tiên phẩm 5 cấp. Đầu này A Đồng đồng dạng triệu hồi ra sơn thạch thú sau khi ra ngoài nói. Nhìn xem một loại cứng rắn hình thái ma thú, chỉ sợ đầu này tuổi trẻ quản sự cũng là 10 điểm kinh ngạc. Nguyên một đám ghi danh xong rồi về sau, liền nhìn về phía Vân Lam nói, đại nhân, đến ngài ma thú tuổi trẻ quản sự đem đầu chuyển hướng đầu này Vân Lam. Chương 3178, Tuyết Lang Hậu Duệ, Nam. Nghe được cha hỏi, đầu này Vân Lam còn không tới kịp mở miệng, đột nhiên một bên Ngân Lang đại gia liền đã giành trước nói, ta tới liền tốt bản đại gia là huyết thống thuần khiết Tuyết Lang Hậu Duệ, đường đường thần thú, tinh cấp ngươi xem lấy viết liền tốt. Sau đó, ta là băng hệ tốc độ hệ ma thú, thực lực cường hãn, để cho những cái kia không có mắt đến lúc đó chơi cho ta, đúng rồi còn có phân phối đối thủ thời điểm ra không muốn không có tính khiêu chiến đối thủ, các ngươi có thế phải an bài thỏa đáng, lời kế tiếp liền không có khác, cứ như vậy đăng ký A đương nhiên, không có khả năng đem chủ nhân ma thú toàn bộ tuân ra đến, bằng không thì không hủ chết người khác mới trách. Cho nên, liền từ nó đại biểu liền tốt Vân Lam, quản sự. Lúc này toàn bộ đại sảnh người đều không khỏi quay đầu lại nhìn xem đầu này trên ghế dựa mềm lang tính đặc thù cực kỳ rõ ràng hình người ma thú, trợn mắt hốt mồm. Chỉ sợ còn là lần đầu tiên, mọi người thấy một con ma thú nhiệt tình như vậy, để cho đầu này quản sự ngẩn người về sau liền lập tức kịp phản ứng, bút lông xoát xoát xoát lên ghi xuống. Dù sao thần thú mặc dù có thể hóa thành hình người, bất quá đồng dạng thời điểm bọn chúng vẫn là bài xích nhân loại, trừ mình ra chủ nhân. Cơ bản không sẽ cùng nhân loại mở miệng nói chuyện, cũng khinh thường cùng nhân loại mở miệng nói chuyện. Cho nên, QNZ liền càng thêm sẽ không giống Ngân Lang dạng này, hình người bộ dáng rửng rưng ngồi ở trên ghế dựa mềm. Cho nên nói lời nói thật, những người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà Vân Lam im lặng là, Ngân Lang tên này là qua đến chính mình tham gia trận đấu sao tên này yêu cầu người khác đừng chọc nó, lại muốn an bài người khác không muốn cho nó an bài quá yếu đối thủ. Thực sự là bất đắc dĩ lắc đầu, thực rất muốn đem cái này ngu xuẩn lang ném ra bên ngoài, ngay sau đó Vân Lam liền nhìn về phía quản sự nói, đúng rồi, quy tắc tranh tài sẽ là như thế nào đâu nàng thật đúng là không rõ ràng, vạn thú giải thi đấu, là như thế nào nghe được Vân Lam phân phó, quản sự liền lập tức cung kính giải thích nói, là như thế này, đại nhân nhìn chúng ta báo danh cũng phân là khu vực, kỳ thật đến lúc đó tranh tài cũng là có phân khu vực. Chỉ bất quá khu vực này cùng đẳng cấp không quan hệ, mà là đơn thuần tu sĩ ma thú lôi đài cùng ngự thú sư lôi đài. Vì làm tu sĩ ma thú lôi đài cơ bản cũng là một so một, một người một đầu ma thú. Mà ngự thú sư đại nhân đều là ma thú số lượng không đồng nhất, cho nên bọn họ một cái loại hình lôi đài tách ra. Ngự thú sư lôi đài là tách ra Vân Lam có chút khiêu mi, nàng còn tưởng rằng tất cả mọi người cùng một chỗ tỉ thí đâu bất quá cùng là... Ngự thú sư nếu như cùng những người khác cùng một chỗ lúc này lời nói thực sự quá không công bằng, đặc biệt là một chút trung đê cấp bậc ma thú, hoàn toàn liền bị miểu sát như vậy, cuối cùng quán quân chỉ có một vị A đây cũng là tỉ thí thế nào Vân Lam kinh ngạc. Nghe được Vân Lam lời nói, quản sự liền tiếp tục kiên nhẫn lại nghiêm túc giải thích nói, là như thế này, làm hai cái lôi đài tiến hành đến nhất định phải nhét tuyển trình độ về sau, cuối cùng một ngày trận chung kết. Tu sĩ ma thú trước lôi đài 10 tên cùng ngự thú sư trước lôi đài 10 tên sẽ tiến hành cuối cùng đoạt giải quán quân tỷ thí, đây mới là toàn bộ vạn thú giải thi đấu đang xem. Từ nhiều như vậy ma thú làm bên trong tuyển ra 10 đầu thắng lợi, có thể nghĩ, cái này 10 đầu đẳng cấp sẽ là như thế nào khủng bố. Cho nên, liền xem như cuối cùng cùng với ngự thú sư tỷ thí, QNZ tuyệt đối có thể ứng phó đến. Dù sao, ngự thú sư ma thú mặc dù nhiều, nhưng bình quân đẳng cấp thấp hơn nữa còn không có linh trí, cho nên có đôi khi 10 đầu cũng không sánh bằng người ta một đầu. Đây cũng là vì sao trận chung kết có thể như vậy tương đối nguyên nhân, không có có công bình hay không, thực lực đại biểu tất cả. Thì ra là thế Vân Lam chậm rãi gật đầu, sau đó tỏ ra hiểu rõ. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đột nhiên đầu này quản sự liền đột nhiên cười thần bí nói, tại màu đo khu khách quý đẳng cấp báo danh các đại nhân. Có thể lựa chọn ưu tiên ra sân A. Chương 3179, Lăng Ngọc Sơn môn vs. Văn Nhân Thế Gia, 6. Ưu tiên ra sân Vân Lam có chút khiêu mi. Ân, như vậy mà nói, cũng không cần bởi vì nhân số mà chờ đợi quá lâu, càng lên trước trận, có thể sẽ có không tưởng được thu hoạch đâu đầu này quản sự cung kính nói. Vạn thú giải thi đấu cũng có một chút khiêu chiến cơ chế tính, càng là đằng sau quá trình càng là phức tạp. Nếu là trước so xong thi đấu, đằng sau ngược lại là thuận lợi một chút, vì là thứ nhất thiên đại quy mô đào thải về sau, tinh tuyển còn lại chính là giữa hai bên khiêu chiến, chỉ cần ngươi làm cho tất cả mọi người tán thành thực lực ngươi, không người nào dám lên đài khiêu chiến ngươi về sau, ngươi chính là làm ngày thứ nhất tên. Ngày đầu tiên sẽ chọn ra 1.000 tên tinh anh, sau đó lại là đào thải đến chỉ còn 100, sau đó cái này 100 vi tinh anh lại tờ cờ đến chỉ còn lại có cuối cùng 10 cái bài danh. Mà cái này còn lại 10 cái bài danh lại cùng ngự thú sư bên kia 10 vị trí đầu tỷ thí, kết quả chính là cuối cùng số người. Đơn giản thô bạo, cho nên cũng không tồn tại càng đi về phía sau thăm dò người khác nội tình sẽ tốt hơn loại hình bởi vì nhân số nhiều, thực lực càng sớm đè lại, chấn nhiếp toàn trường, khả năng đối với ngươi mà nói càng tốt. Dạng này còn có một cái chỗ tốt chính là sẽ không hình đào thải rất nhiều đằng sau một chút nhát gan. Đồng dạng phía trước cạnh tranh càng kịch liệt, đến đằng sau thật nhiều người đều sẽ tự động bỏ quyền, càng thêm tinh giản hóa nội dung tranh tài cùng tốc độ chất lượng. Biết vạn thú giải thi đấu quy tắc về sau, Vân Lam liền hiểu rõ ra. Thực lực mãi mãi cũng là trọng yếu nhất, ngày đầu tiên đấu vòng loại liền đã rất tàn khốc, từ nhiều người như vậy bên trong tuyển 1.000 vị, thật là tinh giản. Ân, đa tạ cáo chi, đã hiểu. Vân Lam nhìn xem quản sự cười nói. Nghe nói như thế, quản sự liền cũng là cung kính gật đầu nói, tốt, vậy đại nhân, tiểu nhân liền lui xuống. Vạn thú giải thi đấu, so là ma thú, liền cùng hiện đại sủng vật tranh tài một dạng đạo lý. Cho nên chu nhân thân phận có thể không ghi danh, đến lúc đó cũng là lấy ma thú thân phận ra sân, chỉ có trận chung kết thời điểm, mới là chủ nhân cùng ma thú cùng tiến lên đài tỷ thí. Quản sự lui xuống về sau, đầu này Vân Lam liền nhìn về phía đầu kia A Đồng đám người nói, ngày mai chính là tỷ thí, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại thích hứng một ngày. Tốt. A Đồng đám người thu hồi đến chính mình khế ước ma thú, cũng là rất hưng phấn. Đăng ký điện nhưng lại không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, khả năng hôm nay tương đối may mắn, người tương đối ít cho nên không có gặp được đặc biệt gì không có mắt. Trừ bỏ một chu tờ mắt mang khinh thường lại bởi vì kiêng kỵ Vân Lam, cho nên cũng không có từ tìm phiền toái người đi lên. Bất quá để cho Vân Lam có chút cảm thán là, bản thân thế mà QNZ không thấy cái gì người quen, dù sao nàng cũng đã gặp hai đội tam trọng thiên người, nhìn tới cái này vạn thú đại hội người QNZ thật sự là nhiều lắm, muốn gặp phải cũng là khó khăn. Đương nhiên, Vân Lam nhưng lại không biết ở tại bọn họ lúc đi, đạo lao đám người trước một bước tiến vào đại điện bên trong, lần nữa sượt qua người. Mà bọn họ chân trước vừa rời đi không bao lâu, Lăng Ngọc Sơn Môn cùng văn nhân thế gia mới chậm rãi xuất hiện. Như vậy to hai đội phô trương trực tiếp hướng trung gian màu đo đăng ký đại điện đi, gây nên toàn trường xôn xao cùng kìm lòng không được nhượng bộ. Nếu là năm nay vạn thú đại hội, có cơ hội thu hoạch được đầu khôi thế lực là cái nào như vậy, Lăng Ngọc Sơn Môn cùng văn nhân thế gia tuyệt đối là không phân cao thấp tình thế nóng nhất hai cỗ thế lực. Cho nên, làm hai đội cao điệu nhân mã đông đảo đội ngũ xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong thời điểm, đám người cũng nhịn không được mắt mang kiêng kỵ cùng kinh khủng. Nghe nói văn nhân thế gia mời một vị tiên phẩm luyện đan sư, chính là vị kia sao đột nhiên, có người chỉ văn nhân thế gia đại trưởng lão đồng dạng một cái râu bạc hoa hoa mặc áo đen lão đầu nhỏ giọng hỏi. Chương 3180, nàng có tới không? 7. Nghe được hắn lời nói, quả nhiên đầu này đám người cũng nhịn không được trừng to mắt nhìn về phía văn nhân thế gia đầu kia dẫn đội trưởng lão một bên lão đầu. Toàn bộ đều khiếp sợ không thôi. Tiên phẩm ngự thú sư thiên thật giả nếu như là nói thật, chẳng phải là lần này danh hiệu không phải văn nhân thế gia không còn ai mọi người để ý cẩn thận nghị luận nhưng mà, một chút tương đối ủng hộ Lăng Ngọc Sơn môn người lúc này liền đánh cuộc nói, cái này có thế không nhất định chứ, phải biết Lăng Ngọc Sơn môn bên trong thế nhưng là có năm đầu thần thú, ngự thú sư cái gì, bọn họ QNZ không thiếu A không phải đâu năm đầu thần thú thật không hổ là nhất lưu môn phái. Mà cũng có một chút xem kịch vui không chê sự tình đại nhân thận trọng nói, nghe nói hiện tại khải trọng thành sòng bạc toàn bộ đều tại thiết cực, nói chính là nhìn cuối cùng đoạt giải quán quân người là Lăng Ngọc Sơn môn vẫn là văn nhân thế gia đâu bồi hiện nay có thế cao hơn, hai cỗ thế lực này nhưng là bây giờ đoạt giải quán quân lôi cuốn, dù sao không có kém, ta xem trọng nhiều người đều xuống cược, chờ một lúc, chúng ta cũng đi a nghe nói như thế, đám người đều không khỏi trong lòng có. Kết luận. Chờ một lúc liền đi áp một bút, sau đó có cơ hội hảo hảo kiếm lời một bút. Bất quá, cũng có một số người nói xong ngồi châm chọc nói, ta mới sẽ không ngây ngốc nhập cược, vạn nhất thua đâu năm nay nhiều như vậy tuyển thủ, khó tránh có cái gì hắc mã xuất hiện QNZ không nhất định. Nhìn xem hắn bộ dáng, Người chung quanh đều một bộ nhìn ngu ngốc biểu lộ nhìn xem hắn nói, Hắc Mã à, ngươi cảm thấy cường đại tới đâu Hắc Mã, sẽ có tiên phẩm ngự thú sư lợi hại La Ho Tư tại Tam Trọng Thiên lâu như vậy, đều không biết tiên phẩm ngự thú sư ở chỗ nào chính là, người sáng suốt đều biết tuyệt đối là hai cỗ thế lực này độc bá phong vân, làm sao lại có Hắc Mã có thể lấy một khiêu chiến hai cỗ thế lực này đâu, thực sự là ngu đột xuất ý nghĩ, phản chính trong lòng bọn họ, năm nay đoạn giải quan quân. Cũng chỉ là lại ở hai cỗ thế lực này bên trong đi ra. Người kia lập tức bị đối không lời nào để nói, hắn cu nở dê chẳng qua là nao đại động mở một lần, đám người này tất yếu kích động như thế sao so sánh với bốn phía nghị luận ở Mỹ, đầu này văn nhân thế ra lại là nguyên một đám ngẩng đầu đỡ ngực, khuôn mặt lạnh lẽo cô quặng không thôi. Bị đám người đoán ra là tiên phẩm ngự thú sư dư lão cũng là khí tức bàng bạc thâm hậu, để cho người ta không dám tới gần. Chỉ có theo ở phía sau văn nhân Bắc, có chút xung quanh tìm hiểu, muốn thấy được nữ tử kia thân ảnh, dù sao đối phương dung mạo cực kỳ xuất sắc, còn có một thất ngân lang, muốn tìm xem, hẳn là rất dễ dàng mới đúng. Thế nhưng là, đáng tiếc là hắn cũng không có ở nơi này nhìn thấy Vân Lam thân ảnh. Không khỏi có mấy phần thất vọng, chẳng lẽ nữ tử kia cũng không phải là muốn đến tuyển thủ dự thi, mà là người xem so sánh với trong lòng của hắn thất vọng. Một bên khác Lăng Ngọc Sơn Môn cũng là cùng một đội ngũ tới gần bọn họ hướng trong điện đi. Dẫn đầu là Lăng Ngọc Sơn Môn trưởng môn, mà bên cạnh hắn thì là Dựng Vân Lam đi nhờ xe nam nhân trung niên kia. Nếu là Vân Lam lúc này ở nơi này mà nói, liền nhất định có thể đủ nhận ra. Trưởng môn trung niên nam nhân cung kính nhìn xem dẫn đầu áo bảo xám lao đầu nói. Lần này, các ngươi đi nhị trọng thiên, thế mà bỏ lỡ thắng lợi thời cơ. Cái kia Vân Lam nếu như bị các ngươi mời về mà nói, nhất định có thể chèn ép đối phương cái này tiên phẩm ngự thú sư khí thế. Lăng Ngọc Sơn môn trưởng môn lão đầu thở dài nói. Nghe nói như thế, trung niên nam nhân cũng là trầm mặc không nói gì. Ai có lẽ thiên mệnh như thế đi bất quá, nói lên Vân Lam, hắn không khỏi nhớ tới cái kia mở ra phi hành vật thể mỹ mạo cô nương, không biết nàng là không, cũng tới đâu. Chương 3181, Vân Lam hư giả cố sự. 8. Mà lúc này đầu kia, văn nhân đại trưởng lão đã hăng hái tới chào hỏi ha ha cười nói, Lăng lão trưởng môn, hạnh ngộ a nghe nói như thế, Lăng lão trưởng môn liền khôi phục bình tĩnh biểu lộ nhìn về phía hắn nói, đại trưởng lão, văn nhân công tử, hạnh ngộ ngay sau đó liền vừa nhìn về phía đầu kia hắc bảo lão giả cung kính nói, đây chính là dư lão tiền bối a tiên phẩm ngự thú sư, lần này văn nhân thế gia thật đúng là chuẩn bị đầy đủ. Liền dư lão tiền bối đều mời tới, phải biết dư lão cho phép không xuất thế, mời hắn có thế so với lên trời còn khó hơn. Lần này đối thủ, thật đúng là khó giải quyết nghe được Lăng lão trưởng môn lời nói, đầu này văn nhân Bắc hai tay ôm quyền cung kính đáp lễ, mà đầu kia dư lão nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền rời đi chỗ khác ánh mắt, cái này khiến đầu này Lăng lão trưởng môn không khỏi mấy phần xấu hổ. Thế nhưng là... Đại trưởng lão nhưng lại không định cho Lăng lão trưởng môn hạ bậc thang, mà là trực tiếp qua loa nói sang chuyện khác. Lăng Ngọc Sơn môn lần này nhân tài đông đúc, nhìn tới đến lúc đó sẽ có không ít kinh hỉ mới là. Mặt nạ hổ. Đầu này Lăng lão trưởng môn trong lòng cười lạnh, thế nhưng là biểu lộ nhưng như cũ cười tủm tỉm nói, ta là càng thêm chờ mong văn nhân thế gia lần này kinh hỉ đâu có dư lão tiền bối tại, chỉ sợ mạo đầu này, nhất định là dễ như trở bàn tay. Nghe nói như thế, đầu này đại trưởng lão có thế một chút cũng không khách khí tiếp nhận lời này, đồng thời biểu hiện đắc ý ha ha cười nói, Lăng Ngọc Sơn môn cũng không tệ a Lăng trưởng môn hay là trước đi đăng ký a chúng ta thi đấu trên đài gặp. Cực kỳ tùy tiện lời nói, tự tin đến loại trình độ này, nhìn tới đối với tranh tài là thật cho rằng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đầu này đằng sau Lăng Ngọc Sơn môn các đệ tử cũng nhịn không được xông đi lên xé mở bọn họ nụ cười kiêu ngạo. Bất quá! Tiên phẩm ngự thú sư, trận đấu này thực rất khó giải quyết nhưng là, liền xem như dạng này, bọn họ cũng sẽ không sợ. Cho mời đầu này Lăng lão trưởng môn coi như tính nết có thể dễ dàng tha thứ, vẫn như cũ duy trì một thân phong độ. Bất quá như thế không có chờ đợi đối phương, liền trực tiếp mang theo một nhà một đám đệ tử tiến vào đi. Chờ đợi đã lâu quản sự nhìn thấy tình huống này cũng là lập tức cung kính vọt lên, Lăng trưởng môn, mời tới bên này. Văn nhân đại trưởng lão. Mời tới bên này. Bên kia, văn nhân thế gia cu nở dê là đồng dạng tiến đến, bất quá lại là hướng bọn họ cùng nhau phương hướng ngược đi. Đầu này Lăng Ngọc Sơn môn vô không chân nhân, cũng chính là Dượng Vân Lam đi nhờ xe nhận biết vị này trung niên nam nhân, hắn nhìn xem đầu kia rời đi văn nhân thế gia, cũng là có chút mơ hồ phẫn nộ nói, cái này văn nhân gia lần này thật đúng là quá cuồng vọng, thật coi mình đã bắt lại màu đầu, thậm chí ngay cả trưởng môn đều không coi vào đâu. Vừa rồi một màn, mọi người đều thấy ở trong mắt, nếu như không phải ỷ vào mời dư lao đến, bình thường bọn họ văn nhân gia làm sao dám đối với bọn hắn như vậy. Lăng Ngọc Sơn môn nói chuyện nhìn tới thật đúng là đắc ý quên hình. Nghe được Vô Không chân nhân lời nói, đầu này Lăng lão trưởng môn liền thở dài một cái nói, mặc kệ thắng thua, chúng ta đệ tử nên ra sân vẫn là muốn ra sân. Đối với dư lão chúng ta có lẽ đánh không lại, thế nhưng là những người khác liền nhất định phải thắng. Bất quá, vừa tới cái gì đồng dạng, đột nhiên Lăng lão trưởng môn lần nữa nói, ngươi lại cùng ta nói cái kia Vân Lam sự tình, nhưng lại mấy ngày nay nghĩ, bây giờ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trên thế giới này, thật có người như vậy sao? Kỳ thật Vân Lam danh tự tại Tam Trọng Thiên cũng không phải không có người biết, chỉ bất quá đại đa số người cũng làm trò cười tới nghe. Bởi vì, đây đối với cùng ma thú chào hỏi nhiều nhất giao diện mà nói, cái kia Vân Lam nữ tử tồn tại, rõ ràng giống như là một cái biên tạo ra cố sự. Nếu quả thật có một cái người như vậy, bọn họ những năm này cơm chẳng phải là ăn chùa. Chương 3182, cực bản thân thắng, 1. Nghe được Lăng lão trưởng môn lời nói, Vô Không chân nhân liền lập tức gật đầu, ngay sau đó lại bắt đầu lại từ đầu gian nở dê từ bản thân tại nhị trọng thiên nghe Vân Lam những cái kia lẻ tẻ tin tức. Đằng sau Lăng Ngọc Sơn môn đệ tử khác môn toàn bộ hết sức chăm chú nghe, nếu có cơ hội. Thực rất muốn gặp cái này kỳ tích một dạng nữ tử đâu mà nhưng lại không biết, lúc này bọn họ hiếu kỳ nữ, chính tại cách bọn họ không xa địa phương, hết sức chăm chú chằm chằm lên trước mắt đồ vật, cười một mặt gian trá. Vân Vân tỷ tỷ, những người này nên đều ở bên trong thiết đồ ước, nghe nói Lăng Ngọc Sơn môn cùng văn nhân thế gia lần này người ủng hộ nhiều nhất đâu đun nở dê vở ia một cái là đệ nhất đại môn phái, một cái là siêu cấp đại thế gia, đến lúc đó tranh tài nhất định rất đặc sắc. A đồng mấy người nhìn một chút cái kia đưa đẩy không ít người chen chúc phòng đấu giá cửa chính, mở đồ ước chàng tử bình thường đều là ở chỗ này. A thải cùng Phi Phi hai người đều lộ ra hâm mộ thần sắc, cũng không phải nói bọn họ cũng giống đi đánh cược một eo, mà là năm nay phe thắng lợi đặc biệt rõ ràng, nếu là có tiền vốn, nhất định đều có thể thắng bên trên một thắng. Đi, chúng ta cũng đi đặt cược. Đột nhiên, Vân Lam câu môi cười nói. Nghe được nàng mà nói. Đầu này A đồng đám người kinh ngạc trừng to mắt, chúng ta cũng đi đặt cược đương nhiên, tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, sao có thể bỏ lỡ. Vân Lam cười một mặt tham tiền. Đầu này A đồng đám người nghe xong, cũng là toàn bộ đột nhiên trở nên hưng phấn nói, Vân tỷ tỷ, đầu nhập văn nhân thế gia A đun nở dê vở ia bất quá đầu nhập Lăng Ngọc Sơn môn cũng không tệ, bọn họ bình quân thực lực rất lợi hại. Vẫn là văn nhân thế gia bảo hiểm, bọn họ lần này, thế nhưng là mời dư lão tiền bối. Tiên phẩm ngự thú sư đâu không, Lăng Ngọc Sơn môn khả năng cũng sẽ có át chủ bài cũng nói không chừng đấy chứ, phải biết Lăng Ngọc Sơn môn bên trong cường giả nhiều vô số kể, văn nhân thế gia không nhất định có thế so vơ y qua được. A đồng đám người nhất định trực tiếp cãi vã nghe được bốn người cãi lộn, đầu này Vân Lam liền đột nhiên nhíu mày trực tiếp cất bước hướng cái kia phòng đấu giá cửa chính đi, lập tức nói, không, ta ai cũng không mua. Cái gì A đồng đám người nghe xong? Ngay sau đó liền nguyên một đám kinh ngạc trừng to mắt. Cái gì cu nở dê không mua cái kia đi vào làm gì chẳng lẽ nói, Vân tỷ tỷ có cái khác muốn mua tiền đặt cược thế nhưng là, nếu như không mua Lăng Ngọc Sơn môn cùng văn nhân thế gia mà nói, bọn họ thực sự nghĩ không ra còn có cái gì cái khác đột xuất thế lực có thể có cơ hội thu hoạch được lần này thắng lợi. Ai biết, đúng lúc này, phía trước Vân Lam đột nhiên quay đầu cười một tiếng nhìn xem ba người nói, đương nhiên, là mua chính ta. Sẽ không A Vân tỷ tỷ điên ngay sau đó, A đồng đám người trừng to mắt lập tức đi vào theo, liền thấy Vân Lam xông vào tiền đặt cược đầu kia, sau đó vung tay lên nói, có thể mua mình thắng sao nếu như có thể, ta mua 100 vạn tiên linh tệ. Vân Lam thanh âm ở đại sảnh vang lên, toàn trường đều yên tĩnh lại, đồng thời một bộ nhìn đồ đần bộ dáng nhìn xem Vân Lam. Cái này cùng nữ nhân điên A vạn thú giải thi đấu mua mình thắng ha ha. Phải biết Lăng Ngọc Sơn môn cùng văn nhân thế gia lớn như vậy thế lực tranh phong, thế lực khác cũng không có ra mặt cơ hội. Càng thêm đừng nói người, coi như thật có hắc mã có thể tiến vào tổng quyết tái, cũng không khả năng có thể thắng được hai cỗ thế lực này. Cho nên, Vân Lam nói xong mua mình thắng mà nói, tất cả mọi người lấy một bộ nhìn bệnh tâm thần bộ dáng nhìn xem nàng. Mà chỉ có đầu kia thiết cược quản sự cười ha hả, loại này đồ đần tiền không kiếm lời kiếm lời ai đương nhiên có thể, cô nương, ngươi qua bên kia giao tiếp thủ tục là có thể. Chương 3183, cô nương này điên, 2. Vân Lam ngay sau đó nhìn về phía một bên khác, quả nhiên có một ít thị nhân tại đăng ký. Thế là liền lui cách chen chúc tiền đặt cược trận, sau đó hướng bên kia đi. Mọi người thấy nàng không giống như là nói đùa bộ dáng, đều không khỏi trong lòng kinh hãi giật mình. Nữ tử này, chỉ sợ thật là một cái đồ đần. Mà phía sau theo sau A Đồng mấy người cũng là sốt ruột sông đi lên nói, Vân tỷ tỷ, ngươi cần phải biết. Đu nở dê vở ơ y a nếu là ngươi hạ bản thân chú thích, như vậy, cũng chỉ có Thắng Lăng Ngọc Sơn môn cùng văn nhân thế gia mới có thể đem cái này so với tiền kiếm về. Đương nhiên, nếu như Vân Lam thực thắng, như vậy, thắng trở về tiền có thế là tất cả dưới tiền đặt cược người tiền, cùng còn có phòng đấu giá bồi thường tiền. Cái này kiếm lời, tuyệt đối so với thi đấu tổng tiền thưởng còn nhiều hơn. Ngươi khả năng không biết Lăng Ngọc Sơn môn thực lực, thế nhưng là QNZ phải biết văn nhân thế gia A bọn họ thế nhưng là có một vị tiên phẩm ngự thú sư A rất có thể, có một đống cao giai ma thú, liền xem như Lăng Ngọc Sơn môn đến lúc đó đều không nhất định có thể đối lên hắn. Nhìn xem mấy tên tiểu quỷ đầu bộ dáng, đầu này Vân Lam nhàn nhạt tiếp tục hướng đầu này đăng ký giao tiền chỗ tới gần nói, ta đương nhiên biết rõ. Nghe được Vân Lam nhàn nhạt mấy chữ này, A Đồng đám người càng nhà bất đắc dĩ. Chẳng lẽ Vân tỷ tỷ là thật bởi vì tiền rất nhiều nữ a, cho nên muốn chơi một chút dùng một loại khác phương thức đến khích lệ bản thân thắng lợi tất nhiên khuyên can không được. A Đồng đám người đưa mắt nhìn nhau, cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Được rồi, đã như vậy thì để cho Vân tỷ tỷ đi thôi. Mà lúc này Vân Lam ngẩng đầu nhìn phía trước đăng ký địa phương, trên đó viết tiền đặt cược văn nhân thế gia tiền đặt cược nhất định phải 100 triệu lên giá. Mà Lăng Ngọc Sơn môn thì là 50 triệu lên giá. Cái này rõ ràng liền xem như phòng đấu giá đều tương đối xác định, trận đấu này thắng lợi, lại là văn nhân thế gia. Cho nên, cái này văn nhân thế gia tiền đặt cược cao không hợp thói thường, người bình thường căn bản muốn đánh cược đều cực không, mà Vân Lam cũng không biết, tại 2 ngày sau, bản thân đánh cược tiền, cũng sẽ đem lật gấp 10 lần, đạt đến cá nhân tiền đặt cược lịch sử cao nhất. Tôn kính khách nhân, ngài là muốn cược bản thân thắng sao? 100 vạn tiên linh tệ mời bên kia giao nộp, sau đó đăng ký mình một chút danh tự, cuối cùng còn có ma thú. Như vậy mà nói, đến lúc đó có thể tốt hơn xác minh bản người tin tức. Phía trước mỹ nữ thị nhân cười tủm tỉm hướng về phía Vân Lam nói. Nghe nói như thế, Vân Lam liền đột nhiên suy nghĩ một chút nói, 100 vạn tiên linh tệ có thể hay không quá ít? Nhìn xem nàng bộ dáng, đầu này mỹ nữ thị nhân liền lập tức nói. Nếu là khách nhân muốn tăng giá cả lời nói QNZ là có thể A chỉ bất quá, đồng dạng cá nhân tiền đặt cược giá cả dạng này hạn mức đã không thấp. Vạn thú giải thi đấu, phần lớn người đều sẽ đặt cược tại một chút đại thế lực bên trên, liền xem như cá nhân, cũng là một chút danh chấn đại lục cường giả. Cho nên, nếu như thực sự đối với mình rất tự tin mà nói, QNZ là dựa theo bản thân thực tế điều kiện đến A cái này mỹ nữ thị nhân lời nói rất rõ ràng. Dù sao ngươi lại không phải là cái gì đặc biệt cường giả, càng thêm không có cái gì đại thế lực, mua thêm thiếu kỳ thật đều không khác mấy kết quả. Cho nên, kim ngạch bao nhiêu dù sao cuối cùng đều sẽ bồi rối tinh rối mù ai biết vậy liền 3.000 vạn A đột nhiên. Vân Lam đem một cái túi đựng đồ hướng mặt bàn ném một cái nói. Túi chữ vật này là mình trước đó thêm ra đến, cùng lịch tiện tức một người một cái. Đơn độc chứa tiên linh tệ, Vân Lam liền dùng trả nghe được Vân Lam kim ngạch hắn mức. Đầu này mỹ nhân thị nhân rõ ràng kinh ngạc một lần, ngay sau đó liền nhìn thoáng qua Vân Lam nhét vào mặt bàn túi chữ vật, là cấp thấp nhất phẩm giai, thế nhưng là cái cô nương này thực sự là nhiều tiền đến không có chỗ để, thế mà lại cược bản thân thắng, còn cược lớn như vậy mức. Chương 3184, Thính cư tiểu điếm, 3. Mời chờ một chút. Mỹ nhân thị nhân cung kính hai tay tiếp nhận mặt bàn túi chữ vật, ngay sau đó liền phảng phất đi xin cái gì đồng dạng. Đi đến nội gian bên trong. Cái cô nương này đánh cược tiền, hoàn toàn là tặng không, cho nên thái độ tự nhiên hết sức tốt. Đằng sau vẫn không có nói chuyện A Đồng đám người vốn là nghĩ đến theo Vân tỷ tỷ cao hứng tính cu nở dê không ngăn trở, nhưng khi nhìn đến cái này 3.000 vạn bạch bạch đưa cho phòng đấu giá, vẫn cảm thấy tâm thương yêu không dứt. Vân tỷ tỷ, ngươi thực quyết định như vậy sao? Đu nở dê vở ia có thể hay không giới cá cuộc có chút lớn, chúng ta thiếu tiếp theo điểm A, đến lúc đó thắng thua cũng kém không nhiều. Không sai, Vân tỷ tỷ bọn họ thật lo lắng Vân tỷ tỷ bị phòng đấu ra hố, mặc dù đây là Vân tỷ tỷ tự quyết định. Nghe được mấy cái tiểu bất điểm lo lắng, đầu này Vân Lam chỉ là chậm rãi cười nói, đồ đần, ta tự có chừng mực. Ngay sau đó, đầu kia mỹ nhân tùy tùng người đã trở về, nàng lộ vẻ cười nhìn xem Vân Lam cung kính nói, cô nương, đã tốt rồi, ngài lại đăng ký một lần danh tự cùng ngài ma thú liền tốt. Dạng này có thể để cao bản nhân chuẩn bị tin tức, bất quá, Vân Lam dung mạo một chút cũng làm người ta nhớ kỹ, cho nên cũng không dễ dàng giả mạo, nhưng là đăng ký ghi chú là quá trình cờ ơn ở Vân Lam, ma thú, thần thú Bạch Ngân Tuyết Lang. Vân Lam thản nhiên nói, nghe được Vân Lam lời nói, đầu này mỹ nhân người hầu kinh ngạc nhìn đã biến thành trạng thái thú lười biếng ghé vào Vân Lam bên chân như vậy to ngân lang một chút, con ma thú này, là thần thú cái này, lập tức mỹ nhân thị nhân thái độ đều biến ảo mấy lần, thanh âm lần này là chân chính mang theo thận trọng nói, vậy tôn quý đại nhân, kết quả tranh tài ra đến sau đó, ngài liền có thể tới nhận lấy tiền thuê. Vừa nói, mỹ nữ thị nhân lại móc ra một tấm thẻ bỏ vào Vân Lam trong tay tiếp tục nói, đến lúc đó cầm tấm thẻ này, là được. Tốt, Vân Lam tiếp nhận thẻ, liền trực tiếp hướng về phía đầu này A Đồng đám người nói, chúng ta đi thôi. A Đồng đám người vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, bất quá đều đã định ra rồi cũng chỉ có thể như vậy. Vân tỷ tỷ đều không đau lòng nhiều tiền như vậy, bọn họ đau lòng cu nở dê không có cách nào. Rời đi phòng đấu giá, rõ ràng Vân Lam tâm tình thật tốt, ngay sau đó liền đối với A Đồng đám người nói, chúng ta ở phụ cận tìm một cái tiểu điếm ở lại, nghỉ ngơi trước. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này A Đồng đám người tự nhiên không có gì nghị Khải Trọng Thành bên trong hiện tại cơ bản đã kín người hết chỗ, liền xem như tiểu điếm, cu nở dê rất khó tìm được có thừa gian phòng. Rốt cục đang tìm sau nửa canh giờ, Vân Lam bọn người mới vào ở một nhà tương đối vắng vẻ yên tĩnh tĩnh cư tiểu điếm. Tĩnh cư tiểu điếm. Vân Lam tại nộp 1 vạn tiên linh tệ về sau, liền đặt trước 4 cái gian phòng. Bởi vì lại đặt trước nhiều cũng không có, vừa vặn chỉ còn lại có 4 ở giữa. A Thải độc thân một cái phòng, bởi vì nữ hải tử cho nên rất nhiều chuyện đều không tiện. Lúc đầu Vân Lam nói cùng A Thải hai người chen, thế nhưng là A Đồng, Phi Phi, ngu nhất 3 người làm sao có thể không biết ngượng một người ngủ một gian để cho Vân Lam đi chen, thế là liền phi thường nam tử hán ép buộc Vân Lam cùng A Thải hai người một người ngủ một gian. Sau đó 3 người bọn họ tự do phối hợp ngủ còn lại 2 cái gian phòng. Nghĩ đến 3 cái tiểu thiếu niên, Vân Lam cũng không có ngăn trở, bởi vì chờ một lúc nàng chuẩn bị tu luyện thử nghiệm lại đột phá một lần, cho nên cũng không dễ cùng tiểu quỷ đầu cùng một chỗ, bởi vì nàng muốn đi vào trong không gian. Về tới gian phòng, Vân Lam cùng mấy người nói rõ bản thân muốn đi tình huống tu luyện, thế là A Thải đám người rất hiểu chuyện nói sẽ không đi quấy rầy. Bọn họ QNZ quyết định mình cũng muốn thử nghiệm tranh tài trước đó củng cố một lần linh lực, thế là mọi người liền đều về đến phòng tu luyện đi. Chương 3185, nàng thực đến rồi, 4. Mà Vân Lam nhưng lại không biết, tại nàng hạ bản thân tiền đặt cược sự tình, lập tức liền chuyển khắp toàn bộ phòng đấu giá phụ cận đường phố, đám người toàn bộ đều nói chuyện say sưa. Hiểu ba hó danh xong về sau Lăng Ngọc Sơn môn đám người cũng là bởi vì không muốn cùng văn nhân thế gia chạm mặt liền đi đầu một bước, vô không chân nhân đi theo Lăng láo trưởng môn bên cạnh, cũng là đột nhiên thấy được chỗ kia phòng đấu giá. Đoạn đường này, đều nói một vị nữ tử thế mà đưa cho chính mình đặt cược, thật đúng là thần kỳ. Trưởng môn, chúng ta Lăng Ngọc Sơn môn cùng văn nhân thế gia tranh đoạt nhưng lại nháo mọi người đều biết, lúc này đều thư A Cơ Mân Tài. Nữ tử này, nhưng lại đặc biệt vô cùng vô không chân nhân cười nói. Nghe nói như thế, đầu này Lăng láo trưởng môn lại là thở dài, ngươi đi xem một chút, lần này cho chúng ta đặt cược có bao nhiêu trưởng môn lù cờ na ho đối với loại chuyện này đều cảm thấy hứng thú. Vô không chân nhân trêu ghẹo nói. Bất quá, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô không chân nhân nhân tiện nói, không bằng, chúng ta cu nở dê đi vào cho chúng ta sơn môn tiếp theo điểm chú A Lăng láo trưởng môn có chút khiêu mi. Đưa cho chính mình đặt cược trưởng môn ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta môn phái bản thân đưa cho chính mình cao điệu đặt cược mà nói, cho người khác phản ứng đầu tiên chính là chúng ta tất nhiên là tràn đầy tự tin, trong tay có phi thường thẻ đánh bạc mới dám làm như vậy. Trong lúc vô hình, cũng có thể kéo theo một chút khí thế không phải sao? Hiện tại văn nhân thế gia danh tiếng lớn vượng, chúng ta cũng không thể để cho chúng ta Lăng Ngọc Sơn môn đệ tử bị đối phương đè ở đầu này. Vô Không chân nhân vẻ mặt thành thật. Cổ nhân đối với khí thế cực kỳ coi trọng, đặc biệt là tranh tài thời khắc, khí thế có thể cổ phấn chấn lòng người. Nếu là giống như vậy, bị văn nhân thế gia chèn ép, bọn họ đệ tử trong lòng nhất định hề phải không tự tin, đối với đến lúc đó tranh tài, cũng là sẽ có nhất định đến ảnh hưởng. Lăng lão trưởng môn nghe xong ngay sau đó cũng là nhẹ gật đầu, nói như vậy cũng có là có đạo lý. Vậy dạng này đi, ngươi để cho người ta đi vào trong cho môn phái đặt cược 8.000 vạn, sau đó lập tức hỏi thăm một chút tiền đặt cược tình huống. Hiện tại Lăng Ngọc Sơn môn cùng văn nhân thế gia tranh đấu có thể nói là mọi người đều biết, khí thế tự nhiên không thể chênh lệch quá lớn, bằng không thì đội ngũ nhà mình bên này không có lên trận các đệ tử mà nói, cũng là có nhất định phải áp lực. Là, trưởng môn. Vô Không chân nhân nghe xong liền khuôn mặt nghiêm túc đối với mình sau lưng môn sinh đắc ý nói, Dương Văn, ngươi đi vào xem. Gọi là Dương Văn nam đệ tử lập tức hữu lễ nói, tốt, sư phụ. Thế là, hắn liền lập tức chạy vào phòng đấu giá, đương nhiên, phòng đấu giá này chính là Vân Lam đi đâu một nhà. Lăng Ngọc Sơn môn đội ngũ tại trên đường phố chờ, chỉ chốc lát sau, cái kia Dương Văn liền chạy ra, hắn chỉ là đại biểu từ gia môn phái cao điệu đi vào, sau đó tuyên bố thân phận của mình về sau, nói thẳng ra Lăng Ngọc Sơn môn đưa cho chính mình đặt cược 8.000 vạn, cuối cùng gây nên toàn trường chú ý cùng xôn xao về sau, liền đi thẳng. Môn phái cùng một mình tự nhiên không giống nhau, bởi vì Lăng Ngọc Sơn môn danh khí ngay ở chỗ này, không giống người phiền toái như vậy cờ ơn ở sát mình. Dương Văn, liền nhanh như vậy tốt rồi? Đầu này đệ tử khác cũng là kinh ngạc nhìn xem hắn nói. Nghe nói như thế, Dương Văn liền đắc ý cười nói, sư phụ, ngươi là không biết bên trong những người kia biết rõ thân phận ta kinh ngạc bộ dáng, chỉ sợ ta hạ chú về sau, bọn họ không ít người đều theo cùng phong đặt tiền cuộc. Đây chính là bọn họ chủ yếu mục tiêu kéo theo một trận gió thổi, tối thiểu cũng sẽ không cùng văn nhân thế gia tương phản lớn như vậy. Như vậy là được rồi. Chúng ta hiện tại đi tìm chỗ đặt chân liền tốt. Vô Không chân nhân nói. Mà đúng lúc này, đầu này Dương Văn đột nhiên thần thần bí bí nói. Đúng rồi, sư phụ, vừa rồi lúc đi, ta thuận tiện hỏi một lần cái kia đưa cho chính mình đặt cược 3.000 vạn nữ tử tính danh. Chương 3186, nghe nói Vân Lam, Nam. A tên gọi là gì? Vô Không chân nhân thờ ơ hỏi. Kỳ thật mặc dù đối với chuyện này hiếu kỳ, cũng bất quá là làm nhàn sự tới nghe. Thế nhưng là, ai biết, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bản thân thế mà nghe được bản thân căn bản không có khả năng ở chỗ này nghe được danh tự. Đồng thời, cái tên này, còn vẫn luôn là hắn đáng tiếc không thấy vị kia nhân vật truyền kỳ. Vân Lam A nghe nói nữ tử kia gọi Vân Lam, lại no y nghe được cái tên này thời điểm, ta còn tổng cảm thấy làm sao quen thuộc đâu. Dương Văn đột nhiên nói. Nghe nói như thế, quả nhiên Vô Không chân nhân sắc mặt bà biến. Ngươi nói cái gì? Vân Lam đu nở dê vở ơ y á. Vân Lam Dương Văn không hiểu nhà mình sư phụ sắc mặt làm sao đột nhiên trở nên khiếp sợ như vậy. Cái tên này, có cái gì sao? Đúng rồi, vừa rồi tại báo danh điện thời điểm, sư phụ cùng trưởng môn nghị luận cái kia, cu nở dê gọi là Vân Lam A sẽ không như thế trùng hợp thôi, sẽ không phải chỉ là gọi đồng âm đầu này. Lăng láo trưởng môn cũng là mặt mày ngưng tụ nhìn xem Vô Không chân nhân nói, Vân Lam nữ tử này. Không phải là ngươi nói nhị trọng thiên đại danh đỉnh đỉnh Vân Lam A? Nghe được Lăng lão trưởng môn lời nói, Vô Không chân nhân lại là đột nhiên không xác định đứng lên nói, thế nhưng là, Vân Lam đại nhân tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây còn báo danh vạn thú giải thi đấu? Cái này thật sự là thật là làm cho người ta không thể tin, chẳng lẽ, nàng thực đến rồi? Thật sự là quá mức chấn kinh rồi, cho nên Vô Không chân nhân liền nhìn về phía đầu kia Lăng lão trưởng môn nói, trưởng môn. Việc này đối với chúng ta Lăng Ngọc Sơn môn mà nói, thực sự quá trọng yếu, ta đi xem một chút xác nhận lại nói. Ân, nhanh đi. Lăng lão trưởng môn gật đầu. Xác thực, nếu quả thật có Vân Lam người này, đồng thời, nàng ở nơi này trong vạn thú đại tái, như vậy nếu như có thể tìm tơ y nàng, đồng thời mời đến vị đại nhân này lời nói. Như vậy, đừng nói dư lão tiền bối, trận này vạn thú giải thi đấu bài khôi, căn bản liền không thành vấn đề. Lăng lão trưởng môn đôi mắt vẽ một thời gian lửa nóng, nhìn về phía phòng đấu giá phương hướng cũng là đầy mắt chờ mong. Đằng sau các đệ tử cũng là nguyên một đám quay đầu nhìn lại, Vân Lam, thực cái kia hoang đường cố sự nhân vật chính Vân Lam sao nhị trọng thiên người thật có như vậy nghịch thiên mà lúc này vô không thực người chạy tới bên trong phòng đấu giá phụ trách đẳng cấp mỹ nữ kia thị nhân nơi đó. Hắn nhìn xem mỹ nữ thị nhân sau đó liền ngưng lông mày nói, ta là Lăng Ngọc Sơn môn vô không chân nhân, nghĩ đến nghe ngóng một việc. Cảm nhận được trước mặt khí tức cường đại cùng uy áp lão giả còn có như vậy thân phận tôn quý, bên trong phòng đấu giá quản sự cũng là lập tức cung kính cẩn thận từng ly từng tí đi ra nói, nguyên lai là vô không chân nhân, không biết chân nhân đại giá phòng đấu giá quang lâm là cần làm chuyện gì, vừa rồi liền nghe nói Lăng Ngọc Sơn môn người cũng tới đặt tiền cuộc, không nghĩ tới lần này thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh vô không chân nhân cu nở dê đích thân đến, đây rốt cuộc là vì chuyện gì mọi. Người chung quanh cũng là cả kinh một trận, cái này liền tiền đặt cược cũng không dám dưới, đặc biệt là những cái kia ủng hộ văn nhân thế gia người, toàn bộ hướng trong góc trốn. Nhìn xem đối diện quản sự cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, đầu này vô không chân nhân liền hỏi, nghe nói trước đây không lâu có một vị cô nương đưa cho chính mình đặt tiền cuộc 3.000 vạn nhưng có chuyện này không không sai, là có chuyện này. Đầu này quản sự câu này nói, chẳng lẽ vị cô nương kia đắc tội Lăng Ngọc Sơn Môn, tại sao lại tới hỏi cái kia, ta xin hỏi các người, vị cô nương kia pha y chăng gọi Vân Lam nàng dung mạo đặc thù là như thế nào, có thể cùng ta nói một chút sao? Vô không chân nhân đè nén trong lòng kích động hỏi lần nữa. Chương 3187, một ngày một đêm, 6. Dung mạo đặc thù đầu này quản sự ngẩn người, dù sao tiếp đãi Vân Lam thời điểm vừa vặn hắn không coi ở đây, là một bên thị nhân phục vụ. Cho nên, còn thật không biết Vân Lam hình dạng thế nào lúc này, nghe nói như thế. Liền nhìn về phía một bên mỹ nữ thị nhân nói, ngươi tới nói thật giống như ta nhớ đến lúc ấy là ngươi tiếp đãi vị cô nương kia a. Đầu này mỹ nữ thị nhân kìm lòng không được người run một cái, sợ trêu chọc đến cái gì chuyện không tốt. Thế là lập tức hướng về phía đầu kia vô không chân nhân một năm một mười nói, vị cô nương kia đến thời điểm, sau lưng còn đi theo bốn cái tiểu hải tử, nhìn bộ dáng nên không là thân phận gì tôn quý người, đến tưởng tượng một chút bình dân nhà tiểu hải. Mà vị cô nương này, đẳng cấp chỉ là hóa thần trung kỳ, nhưng là bên cạnh nhưng lại cùng một đầu ngân sắc tuyết lang. Ta xem loại kia cấp chỉ bất quá tiên thú cấp bậc, thế nhưng là vị này Vân Lam cô nương lại là nói đó là thần thú. Nói ra cô nương này dung mạo, nếu là gặp qua một chút liền tuyệt đối sẽ không quên, bởi vì thực sự quá kinh diễm xinh đẹp. Ta nghĩ trong đại sảnh, khẳng định vẫn là có không ít người gặp qua, ngài có thể hỏi một chút bọn họ. Nghe nói như thế. Đầu này vô không chân nhân lại là ngưng lông mày nói một mình, bốn cái tiểu hài Vân Lam đại nhân làm sao sẽ cùng bốn cái tiểu hài tử cùng một chỗ, tin tức này thật sự là quá ít, cũng không thể biết cái này Vân Lam là không phải mình cho rằng cái kia Vân Lam, thế nhưng là từ nơi này đặt cược mà nói, đến có khả năng rất lớn chính là nàng. Dù sao, trừ bỏ nàng, còn có ai sẽ như thế cuồng tự tin như vậy, vậy ngươi biết, các nàng về phương hướng nào đi sao? Vô không chân nhân vội vàng hỏi. Cái này chúng ta thì không rõ lắm. Mỹ nữ thị nhân lắc đầu. Vô không chân nhân nghe xong, không khỏi thất vọng. Bất quá nghĩ nghĩ đối phương tất nhiên sẽ đặt cược, như vậy, liền nhất định sẽ đi tranh tài. Nói không chừng, ngày kia bọn họ liền có thể gặp ôm ý định này. Vô không chân nhân kích động vạn phần, nhưng lại không biết hắn vẫn muốn gặp Vân Lam, kỳ thật bản thân đã sớm gặp qua. Chẳng qua là đối phương cũng không có báo lên tính danh, mà bọn họ cũng là mỗi người đi một ngả. Nóng lòng rời đi. Cho nên lúc đó, liền không có sau đó vô không chân nhân cùng Lăng lão trưởng môn nói về sau. Lăng lão trưởng môn cũng là quyết định ngày kia thời điểm để cho người ta chú ý một chút tuyết lang đăng tràng liền tốt. Nếu là thần thú, liền nhất định sẽ gây nên chú ý, đặc biệt là nếu như đối phương thực sự là Vân Lam, sao lại không có tiếng tăm gì, chỉ cần tại trận chung kết trước đó, Vân Lam hai chữ lộ ra ánh sáng thời điểm, bọn họ tìm tơ y đối phương, liền tốt. Thế là, Lăng lão trưởng môn trong lòng cũng là ngầm hạ chờ mong, không kịp chờ đợi muốn vạn thú giải thi đấu đến, nhưng lại không biết lúc này tiền cư tiểu điếm, Vân Lam vẫn còn ở thật sâu nhắm mắt ngưng thần, trùng kích cửa ải bên trong, đồng thời, cứ như vậy một cửa, chính là một ngày một đêm. Thế nhưng là, bởi vì Vân Lam tại không gian nguyên nhân, thời gian và ngoại giới khác biệt, nàng đều đã qua thật nhiều ngày, mà khoảng cách bình thường cũng là phảng phất có thế đu nở dê tay đến hóa thần hậu kỳ tầng kia khoảng cách, phảng phất một tấm màng mỏng trăng giấy, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể mở ra. Thế nhưng là, Vân Lam lại cảm thấy trước mắt còn có một tầng mê vụ, còn kém mấu chốt một chút. Cứ như vậy, Chìm vào thâm trầm tu luyện bên trong, Vân Lam ngồi xếp bằng tại tinh thần thạch trong động. Nếu như có thể, nàng ngược lại là hy vọng mình có thể đang so thi đấu trước đó, đột phá hóa thần hậu kỳ đẳng cấp. Còn kém một chút xíu hiểu, ngay tại Vân Lam tiến vào không gian lúc thời điểm tu luyện, A Đồng đám người lại là vẫn như cũ không chỉ một lần bồi hồi tại Vân Lam trước cửa nói, làm sao bây giờ hôm nay chính là cuộc so tài, Vân tỷ tỷ tại sao vẫn chưa ra A. Chương 3188, đột phá hóa thần hậu kỳ, 7. Chẳng lẽ là ở cái gì chỗ mấu chốt sao chúng ta còn nên đi vào hay không nhìn xem không được, vạn nhất quay dày đến Vân tỷ tỷ lời nói sẽ không tốt. Chờ một chút đi, bốn người chỉ có thể dừng lại ở Vân Lam trước cửa chờ đợi. Vân Lam tỷ tỷ đã đi vào lâu như vậy rồi, cũng không biết là không phải hiện tại gặp tu luyện cái gì bình cảnh bất quá, tranh tài hẳn là vào lúc giữa trưa, mà bây giờ mặc dù chỉ là buổi sáng, thế nhưng là tu luyện không phân tuyến nguyệt, vạn nhất Vân tỷ tỷ quên đi bọn họ liền tập. Thể tự động bỏ cuộc các trận đấu thứ nhất liền bỏ quyền mà nói, đằng sau tranh tài tự nhiên cũng không khả năng tham gia. Lúc này Vân Lam cũng là đánh giá đại khái thời điểm mình bây giờ nhất định phải đột phá, nếu là không thể đột phá mà nói, như vậy thì chờ lần tiếp theo, lớn lên liền lớn lên, cố gắng nữa một lần cuối cùng. Vân Lam điều chỉnh bản thân ngũ hệ linh lực, ngũ tạng sắc thái linh lực giống như mộng ảo đem nàng vây quanh. Mà thể nội thần cách cũng là đang bay nhanh xoay tròn, tản ra một cỗ đặc thù mà lại tinh khiết lực lượng. Đột nhiên, đúng lúc này, Vân Lam chỉ nhìn thấy bản thân trong đan điền. Một khỏa kim sắc quang mang hạt châu hiện hiện, sau đó chậm rãi dâng lên. Xá lợi tử Vân Lam ngẩn người. Ai biết nàng vừa mới nói xong, ngay sau đó kim sắc xá lợi tử ngay tại nàng phía trên đan điền hiện lên, đồng dạng bắt đầu hấp thu bắt đầu tinh thần thạch trong động năng lượng đến, đồng thời trong không gian linh lực nồng nặc cũng là bắt đầu gấp bội tại nàng quanh thân điên cuồng tràn vào. Mà Vân Lam phát hiện là, những cái này hấp thu vào trong cơ thể nàng linh lực cuối cùng cũng không phải là bị xá lợi tử hấp thu, nó mà là tại vì nàng hấp thu. Tất cả linh lực tinh túy đến một đống về sau đó bị kim sắc quang mang bao phủ. Ngay sau đó, những linh lực này thế mà đã xảy ra kỳ lạ biến hóa, tầng ngoài cũng là dắt lên nhàn nhạt kim quang, cuối cùng về sau mới bị Vân Lam hấp thu. Làm Vân Lam hấp thu dạng này một phần lực lượng về sau. Tiếp lấy phát hiện mình thần cách QNZ là đồng dạng phát sinh biến hóa, thất thải quang mang lưu chuyển sau đó càng thêm sáng tỏ, tất cả hỗ trợ lẫn nhau, phi thường xảo diệu. Vân Lam hết sức chăm chú đều đang chú ý lực lượng màu vàng thời điểm, không tự chủ được bị nàng coi nhẹ những cái kia mê vụ đang từ từ tản ra, cuối cùng bình chướng tầng kia màng mỏng, cũng là trực tiếp bị đạo kim quang này dễ như trở bàn tay xông phá. Bá trực tiếp, Vân Lam chỉ cảm giác mình thần đại biến đến mức dị thường thanh minh. Ngay sau đó năng lực cũng là xông phá hóa thần trung kỳ đạt tới hóa thần hậu kỳ. Chờ kịp phản ứng thời điểm, Vân Lam mới kinh ngạc mở mắt, a ta thế mà cứ như vậy đột phá liền lôi kiếp đều không cần chủ nhân, là xá lợi tử Phật tính duyên cớ, đây là một loại xảo diệu chuyển hóa. Trùng hợp chủ nhân bình chướng bất quá có thế đu nở dê tay đến, lại thêm cái này tam trọng thiên linh lực tầng duyên cớ, chủ nhân dạng này thực lực so hạng chót còn không bằng, coi như lịch kiếp, cũng chỉ là ba đạo thiên lôi. Cho nên, thông qua cái này một cô Phật tính, thiên đạo cũng liền miễn đi chủ nhân lôi kiếp. Chiến chiến giải thích nói, mặc dù không phải quá hiểu những vật này, chỉ bất quá Vân Lam chỉ biết mình gặp may liền tốt. Tất nhiên không cần kinh nghiệm lôi kiếp, liền có thể thành công tấn cấp. Đồng thời, Vân Lam QNZ là nhanh ra qua không gian, lúc này thiên địa pháp tắc quang mang cũng vừa tốt rơi xuống, Vân Lam lực lượng lại tăng đỉnh một đoạn. Hóa thần hậu kỳ cùng hóa thần trung kỳ khác nhau quả nhiên vẫn là rất rõ ràng mà đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đường thanh âm nóng nảy nói, Vân Lam tỷ tỷ lúc này Vân Lam mới phản ứng được, hỏng bét, đây là ngày thứ mấy.